tại nếu không phải là Dũng Lệ ngươi có thể hay không chơi, ngươi xem một chút người ta Dũng Lệ đến mấy lần, ngươi ở ngoài chính phủ khu soát hẹ chặt bước đến đâu. Dù sao nói là đạo lý rõ ràng, thanh âm thật lớn, toàn trong quán inter mặt đều là người này thanh âm, cái này muốn là một cái sẽ không chơi game người, nhất định đang suy nghĩ đây là hắn đồng đội quá cùi bắp, nhất định không phải vấn đề của hắn. Kết quả một hồi ngươi đi nhà cầu, trở về thời điểm, liền trông thấy người này, khá lắm, chơi lấy giả sổ, 011, còn đặt cái kia điên cuồng lóe lên cấp 7 chó bài. Hiện ở đây, đối với cảnh phổ mà nói, đạo này tiếng đàn cũng là như vậy. Theo ngoại lai nghe, rất không tệ, kín kẽ. Chỉ bất quá đâu, bên trong thì rất kém cỏi. Thì nói như thế nào, dùng một cái vô cùng đơn giản mạng lưới từ ngữ để hình dung một chút, vậy nếu không có linh hồn. Nhạc khúc lớn nhất mị lực chính là có thể gây nên người khác cộng minh, đây chính là nhạc khúc lớn nhất mị lực. Làm ngươi nghe được một khúc nhạc lúc, có thể trong nháy mắt bị cái này nhạc khúc cảm nhiễm, cũng tỉ như nói, làm ngươi nghe được một bài vô cùng nhiệt huyết nhạc khúc lúc. Ngươi sẽ phi thường kích động từ trên giường đứng lên, để điện thoại di động xuống, trên giường làm hai cái chống đẩy, sau cùng mệt nằm lì ở trên giường cắp xích thở dốc lúc, lại cảm thấy mình vừa mới cứu vớt địa cầu. Cái kia đây chính là một bài tốt âm nhạc. Tại sao như bây giờ chỉ là buổi tối 11 giờ 58 phút, ngươi sớm mở ra ẹ ạ sơ mây. Tại còn chưa tới điểm thời điểm, cũng đã nghe được một bài yêu thương âm nhạc, ngươi đột nhiên nhớ tới 8 tuổi năm đó ngươi không có làm bài tập, ngươi bị cha ngươi cầm lấy cây gậy đuổi ba đầu đường phố hình dạng, nhất thời, lã chã rơi lệ, cảm thán một câu, nhân gian không đáng. Đây chính là một bài tốt nhạc khúc. Có thể gây nên khác người trong lòng cậu mình, cái kia chính là một bài chân chính tốt nhạc khúc. Bất quá, hiện tại cảnh phổ nghe được cỗ này tiếng đàn, cũng còn chưa đạt tới loại cảnh giới đó, bài này khúc ý mặc dù là sầu bi, tưởng niệm, nhưng cảnh phổ chỉ cảm nhận được đánh khúc trái tim con người bên trong cảm thụ, cũng không thể dẫn lên trong lòng mình cộng minh. Cảnh phổ chẳng qua là cảm thấy, cái này đánh đàn nữ tử, đam chiêu niệm nam nhân, nhất định không phải cái gì đồ chơi hay. Nhưng là cảnh phổ lại sẽ không liên tưởng đến, chính mình liền mẹ hắn cái bạn gái đều không có, càng mẹ nó đáng thương. Cho nên, không tin, bình thường, chỉ có kỳ biểu, không có ý nghĩa. Đương nhiên, cảnh phổ cũng chỉ là tại nội tâm một chút bình giám một chút, không thực sự chạy đến trước mặt người khác nói cái gì. Trọng yếu nhất chính là, chính mình mẹ nó hiện tại đến cùng chạy đi nơi nào a? Đây là ở đâu bên trong a? Vì cái gì bên cạnh liền cá nhân cũng không tìm tới a? Hiện tại đừng nói tìm linh sư, hiện tại cảnh phổ nhanh ngay cả mình cũng không tìm tới. Mà tại cảnh phổ một mặt mờ mịt thời điểm, một bên Hạ Mẫn đột nhiên nghiêng một cái đầu, nháy mắt, nhìn qua cảnh phổ nói. Tiên bối, có phải hay không quên đường trở về rồi? Cảnh phổ liền phát hiện, Hạ Mẫn gia hỏa này không biết vì cái gì, có điểm giống Thương Nguyện cổ thần, chính mình có chút cái gì biểu lộ, Hạ Mẫn đều có thể đoán được. Có thể là bởi vì Hạ Mẫn là mình tạo, cái gọi là cha và con gái liền trái tim đi. Bất quá, loại chuyện này, tự nhiên là không thể thừa nhận, lúc này, cảnh phổ liền trợn mắt nói. Nói vơ nói vẩn, ta là nhìn các ngươi hai cái không chịu ngồi yên, cho nên mới mang các ngươi tới, đã các ngươi không muốn chơi, cái kia liền trở về, đi một chút, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Cảnh phổ hiện tại cũng suy nghĩ đến đây, chính mình một thân một mình đi tìm linh sư, nói gì thế? Cũng không thể, chính mình nhìn thấy linh sư về sau, nói thật nhớ ngươi, thì ghé thăm ngươi một chút, cái này luôn cảm giác có chút như vậy thèm thùng. Đang nói, hiện tại linh sư cũng có khả năng theo cùng thư viện nhu đi nên kia cái gì vùng phía Tây Châu Thánh Chủ, cũng có khả năng không tại. Cho nên, thôi được rồi, các loại sáng ngày mốt thư viện nhu trở về, cũng liền gặp được linh sư. Được rồi, trở về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, cái này Hạ Mẫn biết đường trở về, bằng không. Thế nhưng quá mất mặt. Còn tốt, Hạ Mẫn cái tiểu nha đầu này vẫn là rất đáng tin, vẫn có thể tìm được đường trở về. Cuối cùng, một lần nữa trở lại trước đó cung điện kia, Lý Thanh Viêm còn đang nghiên cứu cái kia ván cờ, xem ra đã như si như say. Cảnh phổ mang người trở về, mà lại Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người lanh lợi, có chút làm ở Mỹ, cái này Lý Thanh Viêm đều không có phát hiện, đã hoàn toàn đắm chìm ở bên trong. Cảnh phổ một chút nhón chân lên, ngăn cách rất xa nhìn Lý Thanh Viêm bàn cờ, chính mình đi lâu như vậy, cái này Lý Thanh Viêm một bước cũng không đi. Thấy cảnh này, cảnh phổ thở dài, cờ dở cái sọt ta. Đêm nay phía trên cũng không biết ở nơi nào ngủ, cũng không có người mang theo cảnh phổ một đoàn người đi gian phòng, có lẽ, cũng sẽ không có người mang theo cảnh phổ một đoàn người đi cái gì gian phòng. Bất quá, cảnh phổ người này tốt được thông qua, tại bên trong tòa đại điện này khắp ngóng ngách, xuất ra đệm chăn, để Hạ Mẫn cùng Thư Huyền đi trải giường chiếu, cảnh phổ thì là chạy đến phía dưới ao chỗ nào, cầm lấy bùn, đi làm một chậu nước. Mọi người đơn giản rửa mặt một chút, đi ngủ. Đến mức, Lý Thanh Viêm, vẫn tại cái kia nhữ mày nhìn lấy ván cờ. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Cảnh Phổ sau khi tỉnh lại, nhìn lấy cái kia cách đó không xa ngủ cùng một chỗ Hạ Mẫn cùng Thư Huyền còn không có tỉnh, ngược lại là không có gọi hai người kia, mà chính là đứng dậy, đi xem phía dưới Lý Thanh Viêm vị trí. Cái này Lý Thanh Viêm một đêm thì không lên đường, chuyển động thân thể, còn Cảnh Phổ đang nhìn đánh cờ bàn. Hơi hơi nhếch miệng, quả nhiên là cờ dở cái soạn. Cái này tối hôm qua Lý Thanh Viêm động một bước, cái kia cờ đen cũng động một bước, hiện ở đây, nước cờ thua. Cảnh Phổ hiện tại thật muốn nói cho Lý Thanh Viêm khác suy nghĩ, đã xong. Nhưng Cảnh Phổ vẫn là nhịn được, Cảnh Phổ cảm thấy, cái này Lý Thanh Viêm hẳn là có thể nhìn ra được. Bất quá, Cảnh Phổ vẫn là đánh giá cao Lý Thanh Viêm. Cái này Lý Thanh Viêm hôm nay thì cùng cái thạch tượng một dạng, ngồi ở chỗ đó nhìn cả ngày, không nhích động chút nào, Cảnh Phổ đều coi là người này có phải hay không đột nhiên đột tử, ở nơi đó tọa hóa. Muốn không phải trong mắt ngẫu nhiên động động, Cảnh Phổ thật muốn đi lên, nhìn xem rốt cục người cũng không có việc gì. Đương nhiên, hôm nay một ngày này, Cảnh Phổ cũng không có quá quan tâm Lý Thanh Viêm, Cảnh Phổ quan tâm chính là mình. Đây con mẹ nó. Cơm đâu? Cơm đâu? A, đám này tu tiên giả cũng là có như thế một cái tật xấu, không ăn cơm. Cái ngày này, liền cái đến đưa cơm người đều không có. Cái này Cảnh Phổ đều không cần đến hỏi có hay không cơm, khẳng định không có, không cần nghĩ. Cảnh Phổ đói a, thật đói a. Không chỉ riêng Cảnh Phổ đói, cái kia Thư Huyền cũng đói. Thư Huyền đương nhiên không có nói ra, nhưng là không bao lâu thì chạy tới, nhìn lấy Cảnh Phổ, mắt to nháy a nháy, có chút tội nghiệp hỏi. Tiên bối, chúng ta cái gì thời điểm ăn cơm nha? Nhìn lấy Thư Huyền như thế đáng thương, Cảnh Phổ người trưởng thành này, nhẫn một ngày hai ngày ngược lại là không có gì, nhưng là Thư Huyền một đứa bé, lại không được. Cảnh Phổ cũng không tiện đi phiền phức cái kia Lý Thanh Viêm, cuối cùng, vô đuổi, làm ít đồ đi ăn. Chương 301, cái này linh sư người theo đuổi, đến có bao nhiêu điên cuồng a? Cảnh Phổ không gian này trong túi, ngược lại là có một ít rau xanh, lúc ấy theo chính mình cái nhà kia bên trong cầm, lúc ấy là sợ đến trên cái đảo kia ăn không quen khác thực vật, mang. Tài liệu là có, nhưng là đều là sinh, đến nhóm lửa nấu cơm. Trong điện khẳng định là không thể nhóm lửa nấu cơm, cuối cùng, Cảnh Phổ để Hạ Mẫn mang theo chính mình cùng Thư Huyền ra đại điện, hướng về chỗ cao sơn mạch đi đến. Cuối cùng, tại Hạ Mẫn chỉ huy dưới, Cảnh Phổ một hàng người đi tới như thế một cái xó xỉnh địa phương. Nơi này là cái này vòng ngoài dãy núi mặt một bên, Cảnh Phổ liền định ở chỗ này nấu cơm. Cái gọi là trên núi một mồi lửa, sở trường yêu mến ta. Tại địa cầu như thế, ở chỗ này nhất định cũng là như thế. Cho nên, nhất định là không thể khiến người ta phát hiện, hiện tại là lúc chạm vào tối, ở chỗ này sinh lửa, vô cùng dễ thấy. Nhưng tốt tại Cảnh Phổ là có quân thần, cho nên có thể đào một cái bếp hành quân, có thể không cần sinh lửa. Những thứ này đều làm xong về sau, Cảnh Phổ liền ấp úng bắt đầu. Cảnh Phổ nấu cơm tốc độ là rất nhanh, tại tăng thêm hiện tại lại là trộm đạo, tốc độ càng là nhanh lên tăng tốc, cũng không cần yêu cầu cái gì sắc hương vị đều đủ, có thể đệm vào trong bụng là được. Nhưng cái này cái gọi là, một số thời khắc, ngươi càng sợ cái gì, liền càng ngại cái gì. Cảnh Phổ cùng Hạ Mẫn còn có Thư Huyền ba người, thì ngồi xổm ở phía sau đại thụ, điên cuồng đảo cơm thời điểm. Đột nhiên, sau lưng một đạo tiếng vang, sau đó liền một đạo khẽ kêu tiếng nói. Ai vậy? Thật to gan. Vậy mà dám ở chỗ này nhóm lửa, không biết trên Thánh Sơn là không thể có lửa sao? Nghe được sau lưng đạo này khẽ kêu âm thanh, Cảnh Phổ thân thể khẽ run rẩy. Thảo! Chính mình thật thì xui xẻo như vậy sao? Núi lớn như vậy, chính mình đào một cái vô danh lửa lò, xào hết đồ ăn, liền lập tức diệt, theo nhóm lửa đến kết thúc, bất quá 10 phút, thì thời gian ngắn như vậy, chính mình thì bị bắt. Cái này thật sự có xui xẻo như vậy sao? Cảnh Phổ nhìn lại, liền nhìn đến sau lưng có một hàng thân mặc áo trắng. Giao Chỉ Thánh Địa nữ đệ tử, chính nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn qua Cảnh Phổ. Ngươi là nơi nào người, cực kỳ không hiểu quy củ, cũng dám đến Thánh Sơn nhóm lửa, bắt lại. Lúc này cái này sau lưng một đoàn người, liền muốn đến bắt Cảnh Phổ. Cảnh Phổ không muốn chạy, dù sao chạy cũng không chạy nổi đám này biết bay, tại nói coi như chạy, cơm làm sao bây giờ. Lúc này, Cảnh Phổ trực tiếp bắt đầu đột nhiên đào cơm. Mà Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người cũng cực kỳ thông minh, lúc này thì cũng bắt đầu miệng lớn ướt. Cảnh Phổ ba người này có chút buồn cười lại bộ dáng đáng thương, ngược lại là đem cái này dẫn đầu vị này tiên nữ cho cười. Bất quá, vị này tiên nữ chỉ là khẽ cười một tiếng, ngược lại là rất nhanh khôi phục bình thường, trợn mắt nói. Không nói không để cho các ngươi ăn, đều làm xong, còn có thể cho các ngươi mất đi sao? Ăn từ từ, ăn hết tại theo chúng ta đi. Có vị này tiên nữ một câu nói như vậy, Cảnh Phổ ba người cái này mới rốt cục yên tâm bắt đầu chậm lại. Cảnh Phổ đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống về sau. liền nhìn lên trước mặt vị này tiên nữ vội vàng nói. Ngươi muốn cùng một chỗ ăn chút sao? Bất quá, cái này tiên nữ lại là trợn mắt nói. Thiếu chấp đối, tranh thủ thời gian ăn, ăn hết vẫn là muốn nghiêm trị các ngươi, bằng không các ngươi không nhớ lâu. Nghe cái này tiên nữ, Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, nhìn qua vị này tiên nữ có chút mộng nói. Muốn làm sao xử phạt chúng ta a? Chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này, thật không biết ta. Kỳ thật, Cảnh Phổ biết, nhưng là Cảnh Phổ cảm thấy, làm gì cũng tốt so chết đói mạnh, tại một cái cảm thấy mình hẳn là không xui xẻo như vậy, nhưng sự thật cũng là xui xẻo như vậy, không có chiêu. Mà hiển nhiên cái này tiên nữ cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, lúc này liền trợn mắt nói. Mỗi một vị phạm sai lầm người, nếu là đều nói mình là lần thứ nhất, cầu tha thứ lời nói, như vậy thì không có bất kỳ cái gì pháp luật có thể nói. Như thế không sai. Chỉ bất quá. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt vị này tiên nữ vội vàng nói. Chúng ta lần sau thật không dám, ngươi xem chúng ta cũng không có tạo thành cái gì nguy hại lớn, chúng ta làm xong cơm liền đem lửa tiêu diệt, vẫn là rất cẩn thận. Mà đối với Cảnh Phổ, vị này tiên nữ nhưng lại là trợn mắt nói. Nói nhảm, chờ các ngươi tạo thành nguy hại lớn sẽ trễ, đừng nói nhảm, để cho các ngươi ăn hết đã là ngoài vòng pháp luật chi tình, ngươi tại nhiều lời, hiện tại thì mang các ngươi đi. Cuối cùng, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không dám nhiều lời. Chỉ là nhanh chóng túi đầu đào cơm. Làm sau khi ăn xong, Cảnh Phổ ba người liền cái này một hàng tuần sơn tiên nữ mang theo hướng về dưới núi đi đến. Ở trên đường thời điểm, Cảnh Phổ cũng không có quên giấy rùa, vội vàng tiến đến cái này dẫn đầu tiên nữ một bên nói. Kỳ thật, ta tới nơi này là tìm người, ta cùng linh sư nhận biết, chúng ta hai cái quan hệ rất không tệ, phi thường tốt, trước kia thường xuyên tại ăn cơm chung. Nhưng là Cảnh Phổ, cái này tiên nữ sau khi nghe được, lại là cười lạnh một tiếng, phủi Cảnh Phổ một cái nói. Người như ngươi, chúng ta một ngày có thể bắt mười mấy cái, tất cả mọi người là đến trộm mò thấy linh sư sư tỷ tiên dung. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, sau đó liền một mặt im lặng nói. Không phải, ta cùng linh sư thật vô cùng quen, ngươi đi thông báo một tiếng được hay không? Thật, ta nếu dối gạt ngươi, ngươi tại chỗ liền trở lại chém chết ta, ta muốn là kêu một tiếng, ta cũng không phải là cái nam nhân. Mà cái này bên cạnh tiên nữ, lại là mặt không thay đổi hừ lạnh nói. Đầu tiên, ta không có khả năng giúp ngươi đi thông báo. Thứ hai, coi như lui 10.000 bước mà nói, ngươi thật bởi vì chuyện gì mà nhận biết linh sư sư tỷ, từng theo linh sư sư tỷ nói chuyện qua, cái kia cũng không dùng. Linh sư sư tỷ là chán ghét nhất không tuân quy của người, cho nên, nếu như ta thật đi cùng linh sư sư tỷ nói sự kiện này, như vậy chắc hẳn, linh sư sư tỷ xử phạt sẽ càng nặng. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, ta niệm ngươi là vi phạm lần đầu, liên quan ngươi cái 7-8 ngày, để ngươi ghi nhớ thật lâu thì thả ngươi đi ra. Sự kiện này nếu là linh sư sư thì biết, chỉ sợ cũng không phải 7-8 ngày đơn giản như vậy, chỉ sợ muốn 7-8 tháng. Mà Cảnh Phổ ở một bên sửng sốt một giây, thì là nhữ mày nói. Không thể nào, linh sư vẫn là rất thông tình đạt lý, làm sao có thể chứ? Nghe Cảnh Phổ câu nói này, cái này bên cạnh tiên nữ, thì là đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Cảnh Phổ nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường nói. Từ điểm đó ta liền có thể khẳng định, ngươi nhất định không biết linh sư sư tỷ. Chớ ồn ào. Cảnh Phổ. Cái này ngoại giới người, đối linh sư có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Linh sư tốt bao nhiêu a? Nhiều ngoan một người a? Tại chính mình viện kia thời điểm, chính mình nói để làm cái gì, thì làm cái đó, từ trước tới giờ không mạnh miệng nói không. Mà lại, vô cùng thông tình đạt lý, một số thời khắc cùng Vân Kỳ giao cãi nhau, Cảnh Phổ một chút khuyên một chút, cũng liền tốt, từ trước tới giờ không tính toán chi ly. Làm sao để nhóm này người nói linh sư? Tựa như là một cái mặt lạnh người vô tình đâu. Nghĩ tới đây, Cảnh Phổ bĩu môi một cái, còn chỉ bằng câu nói kia, liền có thể nhận định chính mình căn bản không biết linh sư. Ta xem là các ngươi mới không biết linh sư a. Bất quá, Cảnh Phổ hiện tại cũng không sợ, bởi vì, Cảnh Phổ đột nhiên nhớ tới một việc, chính mình có biện pháp bảo bối. Một giây sau, Cảnh Phổ liền từ túi không gian của mình bên trong, móc ra móc, cuối cùng, móc ra một cái ngọc đồng, khỏe miệng hơi vểnh lên, có chút đắc ý nói. Đây là linh sư ngọc đồng, ngươi xem một chút đi, phía trên thế nhưng là khắc lấy linh sư chữ đây. Cái này tổng được rồi. Tổng tin tưởng A. Bất quá, cái này tiên nữ tại nhận lấy Cảnh Phổ ngọc trong tay ống, một chút nhìn thoáng qua về sau, liền cười lạnh trực tiếp ném vào cho Cảnh Phổ nói. Ngươi hoang ngôn cần phải rất nhanh tức thời. Ngươi loại này cũ, ta tại 30 năm trước liền đã nghe qua, hiện tại bọn hắn đều không cần loại phương thức này. Cảnh Phổ, 3. Ta đập mã. Cái này linh sư người theo đuổi, đến có bao nhiêu điên cuồng a, đến cùng. Chương 302, không thích ăn, thì phun ra. Sự kiện này 30 năm trước, liền đã có người đã làm. Cảnh Phổ có chút ngộng. Cảnh Phổ suy nghĩ, có cần phải sao? Thật sự có tất yếu sao? Ngươi vậy liền coi là trông thấy linh sư một mặt, như vậy có thể như thế nào đây? Lại nói tiếp, liền hướng cái này trên núi một mèo, phía dưới này giao chỉ thánh địa to lớn như thế, có thể trông thấy cái gì à? Ở trên đỉnh núi nhìn xuống, cái kia giao chỉ thánh địa bên trong người tựa như là con kiến một dạng lớn tiểu, như vậy lớn một chút nhìn cái gì đấy? Trọng yếu nhất chính là, nhìn lên một cái có thể thế nào? Cái này nhìn đến lại sờ không được, cũng không nói được lời nói, cái này không phải mình tìm cho mình tưởng nhậm à. Mà một bên cái này dẫn đầu tiên nữ, nhìn lấy cái kia một bên có chút ngộng Cảnh Phổ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, dạng này có ý gì đây? Khác nói các ngươi đều nhìn không thấy, sờ không được, coi như có thể trông thấy, linh sư sư tỷ có thể nói với các ngươi câu nói trước, hai câu nói, như vậy có thể như thế nào đây? Như đồ gì đâu? Cảnh Phổ sau khi nghe được, cũng là liên tục gật đầu, đúng vậy à, ngươi nói cái này mưu đồ gì à? Thì phải nhìn lên một cái, vậy là tốt rồi thụ. Nhìn lấy Cảnh Phổ gật đầu, cái này dẫn đầu tiên nữ thì là bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó liền nhìn lấy Cảnh Phổ hai người bên cạnh nói. Ngươi cũng thế, ngươi tới thì tới, làm sao còn mang theo hai cái nữ hài tử đến, có ý tứ gì? Cảnh Phổ hiện tại thì là có chút lười nhác cùng người này giải thích, chỉ là một nhún vai nói. Ta đã nói rồi, ta cùng linh sư thật nhận biết. Chúng ta là bạn tốt, ngoài ra ta cũng không phải đi nhìn lén, ta là theo chân kia là cái gì Lý Thanh Viêm tới, thì là các ngươi nơi này không cho đưa cơm ăn, ta đói không có chiều, cho nên mới chạy ra đến tự mình làm cơm. Sự kiện này, ngươi có thể đi hỏi một chút những cái kia thủ sơn môn người, các nàng hôm nay đều gặp ta. Cảnh Phổ cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng, đây không phải là còn có Lý Thanh Viêm à, Lý Thanh Viêm đến lúc đó nếu là phát hiện mình không ai, nhất định sẽ tới tìm chính mình. Đến lúc đó, một chút hỏi một chút, liền tìm đến chính mình. Cho nên, ngược lại không phải là rất hoảng. Mà lại cái này tiên nữ dáng vẻ, xem ra cũng không phải hung thần ác sát, muốn đối với mình phía trên cái gì cực hình, ngược lại cũng còn tốt. Giao chỉ thánh địa nha, nghe xong cũng là cái danh môn chính phái, sẽ không làm cái gì chuyện kỳ quái. Nói không chừng ở nơi đó còn nuôi cơm đây. Cái này dẫn đầu tiên nữ nghe Cảnh Phổ, nghi ngờ khiêu mi nhìn một chút Cảnh Phổ, sau đó nhân tiện nói. Thanh Viêm tôn giả. Có điều. Không có cách nào đến hỏi, thủ sơn môn đệ tử, cùng chúng ta không phải cùng nhau, chúng ta cũng không biết, mặt khác, ngươi nếu quả như thật là Thanh Viêm tôn giả bằng hữu, như vậy, vừa mới ta cũng sẽ không bắt lại ngươi, thôi đừng chém gió. Đối với cái này tiên nữ, Cảnh Phổ thì là không thể không đưa gật đầu nói. Ta nếu là thật chạy, ngươi là khẳng định bắt không được ta. Hôm trước, thiên sư quyết sự tình, Cảnh Phổ cũng phát hiện một chút đoan nghê. Chính mình giống như, thật rất mạnh, không nói trước chính mình những chiêu thức kia. Có thể hay không đối chân chính tu tiên giả có tác dụng. Nhưng là, tốc độ của mình là không thể giả. Lúc ấy cái kia thiên địa dị tượng cũng là không thể giả. Bất quá, thiên sư quyết ngược lại chính là như vậy, hoặc là chính xác tới nói, thiên sư cũng là khu động tự nhiên lực lượng, khu động phong vũ lôi điện hỏa, đến đối kháng thần quỷ. Lúc ấy loại kia thiên địa dị tượng, nói như thế nào, có chút ngoài ý liệu, lại là hợp tình lý. Chính mình dù sao muốn là chạy, mấy vị này tiên nữ là đừng nghĩ bắt được chính mình. Nhưng vấn đề là, chính mình lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Lại nói tiếp, Hạ Mẫn làm sao bây giờ, Thư Huyền làm sao bây giờ. Hạ Mẫn ngược lại còn tốt, Hạ Mẫn là mình chế tạo, thân thể kia chắc địch, nhưng là Thư Huyền cũng là một cái chân chính tiểu hải tử. Chính mình tốc độ nhanh như vậy, mang theo Thư Huyền chạy, đây không phải là đem đầu đều thổi rơi mất. Trọng yếu nhất chính là, không cần thiết, cái này chính mình muốn là chạy, đến lúc đó những thứ này tiên nữ cho là mình là cái muốn làm đại sự người. Sau đó, đến lúc đó mang theo nhiều người hơn, đầy trời khắp nơi tìm, thề phải bắt đến Cảnh Phổ, đến lúc đó làm động tĩnh lớn như vậy, đây không phải là cho người ta thêm phiền phức nha. Cho nên, Cảnh Phổ ngược lại là thì cũng không có chạy. Sau đó, Cảnh Phổ liền nhìn về phía cái kia bên cạnh vị này dẫn đầu tiên nữ nói. Ta gọi Cảnh Phổ, đến lúc đó ngươi muốn là nghe được có người tới tìm ta, đừng quên. Cảnh Phổ, vị này dẫn đầu tiên nữ, ngơ ngác một chút, tựa hồ giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này, chỉ bất quá. Cuối cùng, cũng không có nhớ tới. Chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Cảnh Phổ nói. Ta là Trình Na, ngươi yên tâm đi, các ngươi ở nơi nào không phải cái gì phòng giam, cũng là một cái cấm túc địa phương, bao ăn quản trụ, sẽ không để cho các ngươi thụ bao lớn tội, cũng là liên quan ngươi nhóm đóng chặt, ở bên trong, không muốn làm một số chuyện kỳ quái liền tốt. Một số chuyện kỳ quái. Cảnh Phổ sững sờ trừng mắt nhìn, đây là ý gì? Cảnh Phổ ngược lại là không để ý tới, nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên lướt đi tới, là cùng cái này Trình Na mặc lấy một dạng quần áo tiên nữ. Cái này tiên nữ trong tay có một hộp gỗ, tại đi vào Trình Na trước mặt về sau, liền cười hì hì đưa cho Trình Na nói. Ê, Na tỷ, lại là cái kia phàm nhân tạo. Trình Na khẽ giật mình, cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, lập tức có chút thẹn thùng hồng nhuận phân phớt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, sau đó liền hừ lạnh nói. Đều đã nói với hắn bao nhiêu lần, không cần, hắn làm sao còn một mực đến, lần sau hắn tại đến cho ta tặng đồ, cũng đừng muốn, trực tiếp đuổi hắn đi. Nhưng là mặt này trước vị này tuổi tác hơi nhỏ tiên tử, thì là cười đùa nói. Ai nha, Na tỷ, nơi này lại không có người khác, chờ sau đó lần tại nói với hắn đi, mau mở ra nhìn xem, bên trong đến cùng có món gì ăn ngon, Diệp công tử tay nghề có thể thật là tốt đây này, ta đều còn muốn ăn Diệp công tử bánh quế. Làm tuổi tác hơi nhỏ tiên tử, sau khi nói xong, Trình Na sau lưng cái kia một hàng tiên nữ, đều là vui cười đùa nghịch nhìn qua Trình Na. Lúc này Trình Na sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó liền giả bộ một mặt không nhịn được nói. Được rồi, ngay ở chỗ này ăn hết đi, miễn cho lấy về, lại muốn chọc người nói vớ vẩn. Nghe Trình Na, chung quanh đông đảo tiên nữ, liền nhảy cẫng hoan hô lên, sau đó liền mở ra hộp cơm, bên trong chứa một bản bản tinh xảo điểm tâm. Các vị tiên nữ, đều ngồi xổm ở hộp cơm bên cạnh, vui cười chia ăn lấy. Mà Trình Na thì là tại trong hộp, cầm ba cái tiểu bánh ngọt quay đầu đưa cho Cảnh Phổ, Hạ Mẫn, còn có Thư Huyền ba người nói. Vừa mới gặp các ngươi ba cái giống như chưa ăn no dáng vẻ, tại ăn chút đi. Cảnh Phổ ngược lại là không có khách khí, Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người tự nhiên cũng không có khách khí. Sau khi nhận lấy, Cảnh Phổ liền trực tiếp thả ở trong miệng nhai hai lần về sau, khẽ gật đầu, phẩm dám nói. Bình thường giống như, đường thả có chút. Nhưng là, Cảnh Phổ lời còn chưa nói hết, cái này Trình Na liền lập tức chừng lấy Cảnh Phổ nói. Không thích ăn, thì phun ra. Nhìn lấy cái này đột nhiên trở mặt Trình Na. Cảnh Phổ cũng không khỏi đến khẽ giật mình, khá lắm, xem ra cái này tiên nữ là động phàm tâm A. Chương 303, A giống. Mà chung quanh cái kia ngồi trồm hổm ở hộp cơm cái khác các tiên nữ, thấy cảnh này về sau, thì là nhìn qua Cảnh Phổ cười đùa nói. Ngươi cũng không thể tại Trình Na tỷ trước mặt nói một chút Diệp công tử chuyện không tốt A, bằng không Trình Na tỷ sẽ lập tức trở mặt. Lúc này Trình Na sau khi tĩnh hồn lại, chính là đột nhiên hơi đỏ mặt, có chút hờn dỗi nhìn qua sau lưng những cái kia vui cười các tiên nữ nói. Ăn đồ ăn cũng ngăn không nổi miệng của các ngươi. Mà vừa mới đến tặng đồ vị kia tiên nữ, thì là nhìn qua Trình Na nói. Đúng rồi, vừa mới Diệp công tử nói, tháng gần nhất hắn có thể sẽ không trở lại, nói hy vọng Trình Na tỷ chiếu cố thật tốt chính mình. Mới vừa rồi còn chết sống không nguyện ý để người đến Trình Na, bây giờ lại là đột nhiên sững sờ, vội vàng nói. Vì cái gì không tới, xảy ra chuyện gì sao? Mà cái này tiên nữ lại là lập tức nói. Ta hỏi, Diệp công tử không nói, thì vội vàng đi. Bất quá ta biết Trình Na tỷ ngươi khẳng định muốn biết, cho nên, ta liền đi vụng trộm hỏi thăm một chút. Trình Na đang nghe vị này tiên nữ nói đến đây về sau, thì là không khỏi hơi đỏ mặt nói. Cái gì gọi là, ta khẳng định muốn biết. Mau nói, đánh nghe được cái gì rồi. Sau đó vị này tiên nữ liền lập tức nói. Cũng là mẹ ruột của hắn mắc bệnh nặng, hắn muốn mang theo mẹ hắn đi chữa bệnh, giống như tại Lạc Diệp Thành nơi nào có một cái tốt thầy lang, hắn chuẩn bị mang hắn mẫu thân đi nơi nào nhìn xem. Vừa đi vừa về không sai biệt lắm hơn một tháng. Trình Na nghe câu nói này về sau, thì là khẽ cau mày nói. Lạc Diệp Thành cách chúng ta nơi này xa như vậy, một mình hắn có thể làm à, chúng ta đi xem một chút à. Đối với Trình Na, mấy vị này các tiên nữ, thì là trừng mắt nhìn, nhìn qua Trình Na nói. Muốn đi à, không cần đi, phàm nhân sinh lão bệnh tử, đều là chuyện rất bình thường, chúng ta đi xem một chút có thể có gì hữu dụng đâu. Nghe những người này lời nói, Trình Na thì là cắm xuống eo. Nhìn qua chúng nhân nói, tốt các ngươi những thứ này tiểu bạch nhãn lang, Diệp công tử mỗi ngày tặng thức ăn, các ngươi cũng không ít ăn, bây giờ nhìn xem xét, thì thế nào, nhà hắn lại không xa, vừa đi vừa về nửa canh giờ là đủ rồi. Nhìn lấy Trình Na dáng vẻ, mọi người chính là vui cười sau một lúc, cuối cùng đều là gật đầu, đều muốn đi nhìn. Đến mức, Cảnh Phổ ba người, thì cũng chỉ có thể theo. Dọc theo con đường này, cái này Trình Na tâm tư thì hoàn toàn không tại Cảnh Phổ nơi này. Liền để Cảnh Phổ ba người theo sau lưng, cũng không sợ Cảnh Phổ ba người là chạy. Trình Na một mực tại phía trước hỏi lung tung này kia, tất cả đều là liên quan tới cái kia Diệp công tử sự tình. Rất nhanh, mọi người theo một đầu dưới đường nhỏ núi. Có thể nhìn ra được, giao chỉ thánh địa cái này tu tiên môn phái, mặc dù nói cùng bình thường tu tiên môn phái khác biệt, các nàng cũng không bài xích phàm nhân, nhưng tương tự, cũng sẽ cùng phàm nhân kéo dài khoảng cách. Cũng là loại kia, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta sẽ theo ngươi hòa hòa khí khí nói chuyện, nhưng là ngươi không thể được đà lần tới. Giao chỉ thánh địa cũng là loại này, cái này có các loại cửa khẩu, hạn chế. Đồng thời, giao trì thánh địa tựa hồ cũng là không đồng ý giao trì thánh địa đệ tử, cùng phía ngoài phàm nhân có quá nhiều giao lưu, cho nên, cái này rời núi, xuống núi, cũng có rất nhiều hạn chế, không phải nói tùy tiện liền có thể đi ra, đặc biệt là hiện tại chính na bọn người thuộc về đang trực. Bất quá, thứ này nói như thế nào đây, thật giống như lúc đi học, ở cái kia rừng chân trường học một dạng, chung quanh đều là tưởng ngươi ra không được, nhưng là, ngươi ở chỗ này phía trên 2 tháng học về sau, cái nào mặt tưởng có thể lận, cái nào mặt tưởng không thể lận, trong lòng ngươi đều là rõ ràng, thứ này không có gì tác dụng quá lớn. Đồng thời, một số thời khắc, nơi này giám thị người, tất cả mọi người biết nhau, đều sẽ cho lén lút cho đối phương tạo thuận lợi, chờ sau đó lần thời điểm, cũng sẽ bị tạo thuận lợi. Cho nên, cảnh phổ 3 người theo Trình Na một đoàn người hướng về dưới núi đi, ngược lại là cũng không có cỡ nào kinh tâm động phách, cũng là điệu thấp một chút, lượn lượn đường, khác tùy tiện thẳng tiếp theo là được. Cuối cùng, tại hạ phía sau núi, mọi người liền thẳng đến cái kia Diệp công tử nhà. Đương nhiên không thể liền trực tiếp dạng này đi, những thứ này tiên tử đều là muốn đổi bộ quần áo, bất quá, đối với những thứ này tiên tử tới nói, đổi bộ quần áo cũng là búng ngón tay vang đơn giản như vậy, chỉ là một cái chớp mắt, đám người này liền người mặc phàm nhân quần áo. Bất quá, cái kia khí chất trên người, còn có dung mạo, đỉnh đầu đồ trang sức, nhưng vẫn là bán rẻ thân phận của những người này. Chỉ bất quá, cảnh phổ phát hiện trên đường giống Trình Na dạng này người, kỳ thật, thật không ít. Nghĩ đến cũng là, tu tiên một đường, phiếu miểu cô tịch, có ít người cố gắng cả đời cũng bất quá là chỉ nhập sơn môn mà thôi. Có thể ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cũng cứ như vậy mấy người. Đại đa số người kỳ thật đều là trong lòng hiểu rõ, không phải tất cả mọi người là linh sư, vân kỳ giao, linh tính loại này thiên mệnh chi tử, mục tiêu cũng là phi thăng thượng giới. Đại đa số người đối tại giới hạn của chính mình đều rất rõ ràng. Tại không có truyền thừa, không có có cơ duyên tình huống dưới, mọi người cuối cùng có thể thành tình chẳng gì, mọi người trong lòng cũng đều là nắm chắc. Cho nên, đại đa số tiên nhân ngược lại cũng không phải một lòng thì phốc về mặt tu luyện, không phải loại kia một chán tất cả đều là tu luyện, còn lại không có cái gì. Mọi người vẫn là sẽ tới chỗ chơi một chút, nhìn một chút. Một đoàn người nhanh chóng xuyên qua mấy con phố nói, cuối cùng đi vào một chỗ tiệm mì trước, là một cái cửa hàng nhỏ, cửa biển hiệu cũng là trung quy trung củ, trên đó viết Diệp cái điểm tâm 4 chữ. Bất quá, cửa hàng đã đóng cửa, Chính Na một đoàn người thì là vòng qua cái này cửa hàng nhỏ cửa hàng, hướng về đi cửa sau đi. Môn là khép hở, Chính Na mang người trực tiếp đẩy cửa đi xem về sau, liền nhìn đến một tên tiểu sinh, tựa hồ tại thu thập đi xa bao khỏa, nghe tới cửa phòng mở về sau, cái này tiểu sinh liền một bên thu thập bao khỏa, vừa nói. Hôm nay sớm đóng cửa A, ta muốn đi xa nhà, cho nên. Tiểu sinh một bên nói, bình thường ngẩng đầu, khi thấy người tới là Chính Na về sau, cái này tiểu sinh liền lập tức ngây ngẩn cả người. Có chút không dám tin tưởng trước mặt Trình Na là thật. Lúc này Trình Na không khỏi hơi đỏ mặt, nhưng là rất nhanh, Trình Na liền khôi phục bình thường như mày nói. Chúng ta nghe nói mẹ ngươi bị bệnh, đến xem, nàng thế nào. Trình Na kiểu nói này, cái này tiểu sinh, cũng chính là Diệp công tử ngược lại là vội vàng, sờ lên cái hót có chút có quắp nói. Thì chả là trước kia bệnh cũ căn, cái kia. Các ngươi ngồi, các ngươi ngồi. Nói xong, cái này Diệp công tử liền ngay cả bận bịu hướng về trong phòng chạy tới. Chuẩn bị cho mọi người chuyển cái ghế, cái này chạy gấp, còn bị khung cửa cho đẩy ta một phát. Trung quanh các tiên nữ hì hì cười không ngừng, nhưng là bị Trình Na chừng một cái, ngược lại là đều nín trở về. Rất nhanh, cái này Diệp công tử liền đầy đỏ mặt lên, một mặt ngượng ngùng lấy ra một số cái ghế, sau đó liền lại chạy trở về phòng, cầm 2 hộp điểm tâm nhỏ, đi vào Thư Huyền bên cạnh, trực tiếp đưa cho Thư Huyền có chút lúng túng cười nói. Cái kia, ngươi ăn. Diệp công tử tựa như là loại kia trạch nam. Trong nhà đột nhiên tới người, còn là nữ thần của mình, có chút không biết làm sao. Nhìn lên trước mặt Diệp công tử, Thư Huyền thì là sững sờ nhìn về phía cảnh phổ, không biết muốn hay không nhận lấy. Mà cảnh phổ thì là cười một tiếng, nhìn qua Thư Huyền nói. Nhận lấy đi, tạ ơn thúc thúc. Lúc này Thư Huyền liền ngay cả vội vàng 2 tay nhận lấy, có chút đáng yêu nói. Tạ ơn thúc thúc. Mà Diệp công tử bị Thư Huyền như thế vừa gọi, thì là cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cũng ngay lúc này. Trong phòng xuất hiện động tĩnh, một vị lao phụ đâm lấy gậy trống, run run rẩy rẩy đi ra nói. Trong nhà, đến khách nhân á. Cảnh phổ khiêu mi xem xét lao phụ nhân này, lúc này nhíu mày, a giống. Chương 304, người này là muốn đối với mình làm gì? Lao phụ nhân này cũng là bình thường loại kia lao bà, khác ngược lại là rất bình thường. Vấn đề duy nhất chính là, lao bà này, ân. Nói đơn giản một chút chính là, cách cái chết không xa. Không phải bệnh không bệnh nguyên nhân, là Dương Thọ đến. Đơn giản hơn tới nói, cũng là thọ hạn đến, người không được. Cho nên, tìm thầy thuốc là không cần tìm, thì đơn thuần lãng phí thời gian, là dày vò. Bất quá đi. Vật này, Cảnh Phổ mặc dù biết, hơn nữa có thể nhìn ra, nhưng là không thể nói cho Diệp công tử. Bởi vì, loại này cốt nhục chí thân, ngươi nói người khác mẹ xong đời, khác cứu được, ngay ở chỗ này ăn ngon một chút, uống chút tốt liền xong rồi. Người này có thể cao hứng sao? Cái này Diệp công tử muốn là tính khí nóng nảy một chút, liền trực tiếp đem vừa mới đưa cho Thư Huyền cái này hộp điểm tâm đoạt tới, sau đó đập Cảnh Phổ trên mặt. Đang nói, đây cũng không phải là tin hay không sự tình. Coi như Diệp công tử thật tin tưởng, mẹ ruột của mình không cứu nổi, cũng sẽ lôi kéo mẹ của mình đi chữa bệnh, không có khả năng trơ mắt nhìn lấy mẹ của mình cứ như vậy chết mất. Thứ này nói như thế nào đây, người sống cũng là một cái dày vò. Cho nên, Cảnh Phổ tự nhiên cũng không có miệng tiện nói cái gì mẹ ngươi không được, vẫn là khác uổng phí sức lực loại lời này. Dù sao lão phụ nhân này, Cảnh Phổ là đã nhìn ra, sống không quá mấy ngày nay, thì chuyện mấy ngày này. Cơ bản tới nói, cái này Diệp công tử buổi tối hôm nay đi, khả năng 3 ngày sau liền trở lại, cái này Diệp công tử mẹ, sợ là nhất định chịu không nổi đến rõ ràng tối ngày mốt. Cái này nói như thế nào đây, cũng còn tốt đi. Tối thiểu nhất, cái này Diệp công tử là tại mang theo mẹ của mình chữa bệnh trên đường, người chết, cái này Diệp công tử cũng coi là tại tận hiếu. Dạng này Diệp công tử tâm lý, còn có thể một chút dễ chịu một số. Cảnh Phổ mang theo Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người, hướng bên cạnh ngồi xuống, cầm qua Thư Huyền trong tay điểm tâm, mở ra về sau, liền phân cho một bên Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người. Mà một bên các tiên nữ cũng tiến đến Cảnh Phổ bên cạnh, thân thủ đi lấy Cảnh Phổ trên đùi những thứ này điểm tâm. Mà một bên Diệp công tử, tại sửng sốt một chút về sau, thì là vội vàng nói. Ta tại đi lấy, còn có rất nhiều đây. Nói xong, Diệp công tử liền trực tiếp xoay người đi cầm. Mà cái này Trình Na sững sờ, thì là có chút nóng nảy nói. Ai nha, ngươi không muốn cầm, chúng ta là tu tiên giả không cần ăn quá nhiều, ngươi giữ lấy bán lấy tiền à. Mà Diệp công tử thì là vội vàng hoảng loạn nói. Không cần, không có bao nhiêu tiền, ta tại đi lấy. Các loại Diệp công tử quay đầu thời điểm, liền nhìn đến cái kia tựa tại trên khung cửa, tay cầm quải trượng mẫu thân. Tại xem xét mẹ của mình, Diệp công tử thì là liền vội có chút kinh hoàng nói. Mẹ, ngươi làm sao xuống, nhanh đi nằm trên giường. Mà cái này Diệp công tử mẹ, thì là căn bản không nhìn Diệp công tử, mà chính là nhìn chằm chằm vào Trình Na. Loại vật này có chút kỳ quái, Trình Na bên cạnh còn đứng lấy mấy người, nhưng là bà lão này bà thì nhìn chằm chằm vào Trình Na, sau đó liền có chút run run rẩy rẩy mà hỏi. Nàng là... Diệp công tử sau khi tĩnh hồn lại, liền cũng là đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng, vội vàng nhìn lấy chính mình mẹ nói. Mẹ, hắn chính là ta lần trước nói cho ngươi, đã cứu ta Trình cô nương. Cái này Diệp công tử mẹ vừa nghe thấy lời ấy về sau, liền muốn đi cái này Trình Na trước mặt, bên cạnh Diệp công tử vội vàng đỡ. Mà Trình Na tại sửng sốt một chút về sau, ngược lại là lập tức đi về phía trước hai bộ nói. Ta là giao trì thánh địa ngoại môn đệ tử, Trình Na. Không biết vì cái gì, cái này Trình Na đối cái này Diệp công tử mẹ, vẫn là có như vậy điểm cung kính. Kỳ thật, dựa theo đạo lý mà nói, cái này Trình Na tối thiểu nhất là mấy trăm tuổi, mà cái này Diệp công tử mẹ, căng hết cỡ 6-70 tuổi, hai người niên kỷ kém xa. Cái này Trình Na là không cần cùng cái này Diệp công tử mẹ như thế cung kính. Thậm chí, Cảnh Phổ cảm thấy cái này Trình Na còn có như vậy một chút hơi khẩn trương. Mà lao phụ nhân này thì là có chút kích động muốn quỳ xuống. Lời kế tiếp, Cảnh Phổ không cần nghe, liền biết lao phụ nhân này muốn nói gì, đơn giản cũng là cảm ơn cứu được lời của con trai mình. Cảnh Phổ đoán cũng là không sai, đến đón lấy cũng đúng là dạng này. Trình Na thì là có chút có gắp, vừa mới xem ra hung hăng như vậy người, hiện tại thì là hoàn toàn không biết muốn làm gì. Lao phụ nhân này lại là phải quỳ lại là cái gì? Mà bây giờ tất cả tiên nữ đều là tiếp cận tại Cảnh Phổ nơi này, một bên nhìn lấy trước mặt một màn, một bên thỉnh thoảng tại theo Cảnh Phổ trên đùi cầm lấy điểm tâm, một bên ăn, một bên nhẹ giọng nói lầm bầm. Cái này Diệp công tử mẹ, sợ là sống không lâu a. Đúng vậy a, cũng liền chuyện của hai ngày này. Nghe thân này bên cạnh những thứ này tiên nữ, Cảnh Phổ ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn một chút những người này, quả nhiên, loại chuyện này, không chỉ chính mình đã nhìn ra, những người tu tiên này cũng có thể nhìn ra. Nói đến như thế rất bình thường, tu tiên giả nhìn phàm nhân đây còn không phải là liếc một chút xem thấu. Thật đáng thương đâu, Diệp công tử tốt như vậy người. Có gì có thể thương hại đây này, phàm nhân sinh lão bệnh tử đều rất bình thường nha, thì coi như chúng ta cũng chậm sớm có một ngày này, bất quá chỉ là sớm một chút cùng muộn chút thôi. Không sai, mà lại Diệp công tử mẹ, năm nay khẳng định qua 60 đi, cái kia tại trong phàm nhân cũng coi là rất khá. Những thứ này tiên nữ ở một bên tùy ý cho chuyện, tu tiên giả đối đãi phàm nhân sinh tử loại chuyện này, nhìn vẫn tương đối lạnh nhạt. Thật giống như, ngươi tại ven đường phía trên nhìn đến một đầu mèo hoang chó hoang muốn chết mất, cũng chính là so sánh cảm tính người có thể sẽ có chút thương cảm, bình thường tới nói, đều là không có cảm giác gì. Hiện tại cũng là loại tình huống này, mọi người tùy tiện trò chuyện, tựa như là nói một chuyện rất bình thường đồng dạng. Đồng thời, trò chuyện một chút liền bắt đầu nói nhà kia đồ trang sức đẹp mắt, nếu không phải là nói, nơi nào đồ vật ăn ngon. Lướt qua thân phận của các nàng, giống như là một số ở trường đại học sinh đồng dạng. Mà Trình Na ở bên kia nói sau khi, Trình Na liền cùng cái này Diệp công tử, vị lao phu nhân, hướng về trong phòng đi đến. Cảnh phổ bọn người thì chờ ở bên ngoài lấy. Viện tử những thứ này các tiên nữ, nói, chú ý lực thì từ từ đi tới cảnh phổ trên thân. Một vị tiên nữ đầu tiên là nhìn lấy cảnh phổ không khỏi có chút cảm thán nói. Người sinh như thế xinh đẹp, làm sao lại cùng những người kia một dạng, làm cái này gieo xuống chạy hoạt động đâu. Cảnh phổ, ba. Vị này tiên nữ nói chuyện, tất cả mọi người lập tức nhìn lấy cảnh phổ khuôn mặt. Cảnh phổ hình dạng tự nhiên cũng không cần nói, bản thân hình dạng liền thì là công tử thế vô song, tại tăng thêm trên thân chậm rãi chạy xuôi đạo ý, càng lại như là thần quân hạ phàm đồng dạng. Không nói những cái khác, thì sạch theo bề ngoài xem xét, đừng để người cảm thấy cảnh phổ là một vị vô cùng chính phái người. Mà tại những thứ này tiên tử trong lòng, cảnh phổ lại là một cái làm xuống chạy câu đương người, dạng này tương phản, khiến cái này các tiên nữ đều là một mặt cảm thấy đáng tiếc. Cảnh phổ. Rất nhanh, không lâu lắm về sau, Trình Na đột nhiên vội vã đi ra, cảnh phổ nhìn lấy cái này Trình Na nhìn mình chằm chằm liền đến, trong lòng không có từ trước đến nay hoảng hốt. Cái này Trình Na. Cái này là muốn đối với mình làm cái gì a? Chương 305, Thảo, ăn dưa ăn xảy ra chuyện tới. Làm Trình Na đi đến cảnh phổ trước mặt về sau, liền đột nhiên nói. Người trở về đi, nhớ kỹ không cho phép tại có lần sau, nếu là lần sau tại để cho ta phát hiện ngươi ở đâu lén lút, ta nhất định liên quan ngươi 3 tháng. Cảnh phổ ngồi tại trên ghế trúc sững sờ trừng mắt nhìn, trở về. Chính mình trở về đó cũng là về cái kia giao trì thánh địa a. Thì hiện tại, chính mình làm sao trở về? Cái này giao trì thánh địa con đường, cũng không phải thì chính mình trước đó theo Lý Thanh Viêm tới cái kia một đầu, có rất nhiều con đường, cái này chính mình đã sớm quên con đường kia là con đường kia. Đi đường khác, những cái kia giữ cửa lại không biết mình, khẳng định không có thể làm cho mình đi vào. Chính mình làm sao trở về a? Lại nói tiếp, hiện tại coi như có thể tìm tới đường trở về, cái này đều 2 ngày, nói không chừng cái kia một đội người đã sớm đổi chỗ, này làm sao trở về. Nhưng là, Trình Na lại không có đang cùng cảnh phổ nói chuyện, mà chính là quay đầu, nhìn qua trong đám người một người nói. Tiểu Thiến, đem Định Pháp Châu lấy ra. Gọi là Tiểu Thiến tiên nữ, chỉ là sửng sốt một chút về sau, liền lập tức hướng về sau vừa lui, một mặt cảnh giác nhìn qua Trình Na nói. Trình Na tỷ, ngươi muốn làm gì, ngươi có thể không nên quên, 100 năm trước có thể. Nhưng là, Tiểu Thiến lời còn chưa nói hết, Trình Na thì là nói thẳng. Ta biết hậu quả, bất quá, không phải trực tiếp đem Định Pháp Châu dùng. Chỉ là dùng một điểm linh lực, để Diệp công tử mẫu thân, sống lâu 2 năm. Vụng trộm dùng một chút, không có quan hệ, sẽ không có người phát hiện. Đối với Trình Na, hiển nhiên Tiểu Thiến cũng không tin, mà chung quanh tiên nữ cũng kịp phản ứng, vội vàng khuyên bảo nói. Trình Na tỷ, ngươi không muốn vờ ngớ ngẩn à, cái kia Liễu Tang trưởng lão bởi vì chuyện lúc trước, mỗi ngày đều muốn kiểm tra Định Pháp Châu, làm sao lại không phát hiện được đây. Đúng thế, đang nói, cái này phàm nhân coi như sống lâu 2 năm lại có thể thế nào nha. Sinh lão bệnh tử, không phải chuyện rất bình thường à, Trình Na tỷ không cần thiết vì phạm nhân 2 năm thời gian, mà xếp phía trên chính mình trên 100 năm thời gian à, Trình Na tỷ lập tức liền muốn tấn thăng nguyên anh kỳ, có tư cách trúng tuyển nội viện. Đúng vậy à, đúng vậy à. Người chung quanh, đều tại mồm 5 miệng 10 khuyên. Có lẽ Trình Na chính mình cũng có chút do dự, đứng tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Cảnh phổ ở một bên ngơ ngác an điểm tâm, mặc dù nói, cụ thể không rõ lắm, nhưng là... Nội dung cốt truyện đại thể đi hướng, cảnh phổ không sai biệt lắm có thể đoán được. Đối với loại sự tình này, cảnh phổ chỉ có thể làm một cái ăn dưa con chúng. Mà Trình Na đang suy nghĩ sau khi, giống như là tâm ý đã quyết đồng dạng, ngẩng đầu nói thẳng. Không sao, Liễu Tang trưởng lão mỗi ngày đều chỉ là xem xét Định Pháp Châu có ở đó hay không, cũng sẽ không kiểm tra linh lực. Một ngày hơn 200 cái Định Pháp Châu, Liễu Tang trưởng lão làm sao lại lần lượt kiểm tra đâu, chỉ cần một tuần lễ, ta liền có thể bổ về linh lực, thật không quan hệ. Trình Na sau khi nói xong, tất cả mọi người vẫn là không đồng ý. Chỉ bất quá, Trình Na người này tựa như là so sánh cưỡng cái chủng loại kia người, có điểm giống là Vân Kỳ Giao, Trình Na nhận định sự tình, người khác sẽ rất khó cải biến. Mà lại Trình Na lại là cái này tiểu đội trưởng. Cũng có lẽ là mọi người cảm thấy, Trình Na nói cũng đúng, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy, cho nên, gặp Trình Na kiên trì, cuối cùng, tên là Tiểu Thiến Tiên Nữ, miết miệng, có chút bất đắc dĩ từ trong ngực xuất ra định Pháp Châu nói. Nếu như bị Liêu Tang trưởng lao phát hiện, nhìn ngươi làm sao bây giờ, Liêu Tang trưởng lao thế nhưng là cùng linh sư sư tỷ một dạng công chính nghiêm minh đây. Một khỏa hạt châu màu u lam xuất hiện. Tại tiếp nhận viên này định Pháp Châu về sau, Trình Na cười cười nói. Yên tâm đi, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Nói xong, Trình Na liền cầm lấy viên này định Pháp Châu, hướng thẳng đến trong phòng đi đến. Cảnh Phổ ở một bên có chút tò mò hỏi. Định Pháp Châu là cái gì? Trung quanh tiên nữ, nghe Cảnh Phổ, thì hơi hơi bĩu môi một cái nói. Cũng là mỗi cái tiểu đội hộ phù a, giao chỉ thánh địa trên núi có lớn bao nhiêu trận, bởi vì các ngươi những người này, không có việc gì thì trộm chạy tới, vạn nhất không biết đường xông vào những cái kia đại trận, chúng ta lại không thể thấy chết không cứu, cho nên, đeo định Pháp Châu, liền có thể đi vào đem bọn ngươi mang ra. Mỗi cái tiểu đội trưởng, đều có một cái. Cảnh Phổ khẽ gật đầu, còn không đợi nói cái gì, những thứ này tiên nữ thì là nhìn qua Cảnh Phổ hiếu kỳ nói. Ngươi tại sao còn chưa đi a? Cảnh Phổ bĩu môi một cái, cảm thấy cùng đám người này về đi cũng không được cái sự tình, thực sự không được, chính mình về Lý Thanh Viêm Phi Chu chỗ nào đi. Cái kia Phi Chu thì ngừng dưới chân núi, Phi Chu là sẽ không chạy, chính mình đi Lý Thanh Viêm Phi Chu phía trên, còn ổn thỏa điểm, dạng này Lý Thanh Viêm tìm chính mình, còn có thể tìm tới. Cho nên, lúc này, Cảnh Phổ liền lôi kéo Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người chuẩn bị đi trở về. Nhưng thì tại Cảnh Phổ vừa mới đứng dậy, cửa viện, đột nhiên đi tới một hàng thân mặc hắc ý hề, năm lâu một chút tiên nữ, xem ra đến có chừng 30 tuổi dáng vẻ. Người cầm đầu, sắc mặt có chút sắc bén, xem xét cũng không phải là dễ trêu cái loại người này. Người này vừa tiến đến, Cảnh Phổ còn không có phản ứng gì. Bên cạnh những thứ này cùng Trình Na cùng nhau tiên nữ, lại là đột nhiên kinh hoàng. Cái này dẫn đầu vị này tiên nữ, vừa nhìn thấy trong sân bọn này thất kinh tiên nữ, chính là âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi xuống núi vụng trộm chơi chỉ cần không làm ra quá chuyện quá đáng, chúng ta một mắt nhắm một mắt mở còn chưa tính, chúng ta đều là như thế tới, cũng không phải bất thông tình lý, nhưng là, các ngươi cái này sáu cái ra hỏa, có phải hay không quá phận một chút? Nhìn xem các ngươi cái kia châu ngọc đầu đầy, nhìn xem các ngươi bội kiếm bên hông, các ngươi là sống sợ phàm nhân không biết thân phận của các ngươi thật sao? Gần nhất các ngươi thật sự là càng ngày càng quá mức, hôm nay thì cầm mấy người các ngươi trở về, lấy chính phong khí. Nhưng cũng ngay lúc này, Trình Na từ bên trong phòng đi ra, khi thấy viện này bên trong nữ nhân lúc, Trình Na trực tiếp ngẩn người tại chỗ, có chút lắp bắp nói. Liêu! Liêu Tang! Trưởng! Một giây sau, Trình Na vèo một tiếng, đưa tay quay lưng lại sau. Mà cái này Liêu Tang trưởng lão cũng là sững sờ, nhìn lấy Trình Na động tác, liền lập tức trợn mắt nói. Cái gì? Lấy ra! Trình Na hiện tại rất hoảng, bị sợ đến trắng bệnh cả mặt, không khỏi lui về phía sau một bước. Nhưng là... Một giây sau Liêu Tang trưởng lão liền biến mất ở nguyên địa, chờ ở hiện thân lúc, Liêu Tang trưởng lão liền xuất hiện ở Trình Na sau lưng, một tay lấy Trình Na trong tay định Pháp Châu đoạt lấy. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong xuất hiện cái kia Diệp công tử ngạc nhiên thanh âm nói. Mẹ, ngài không sao. Cái này Liêu Tang trưởng lão không phải người ngu, trong lúc nhất thời liền tất cả đều đã hiểu. Mà Cảnh Phổ thì là ở bên cạnh đã ngồi xuống, một mặt xem trò vui chuẩn bị, lúc này Liêu Tang trưởng lão sầm mặt lại. Nhìn lấy sắc mặt kia trắng bệnh Trình Na nói. Trình Na ngươi thật sự là càng ngày càng có bản lãnh, liên loại này tối kỵ, ngươi đều dám phạm. Cùng ta trở về. Trình Na tựa hồ tại bị Liêu Tang bắt được một khắc này thì nhận mệnh, cắn răng, túi đầu, không rên một tiếng. Cảnh Phổ thấy cảnh này sau lắc đầu, xem ra, Trình Na muốn xong đời, có chút đáng thương. Cuối cùng, Cảnh Phổ cũng dự định rời đi, đi Lý Thanh Viêm tỏa kia phi chu phía trên. Nhưng, ngay tại lúc này, cái này Liêu Tang đột nhiên nhíu mày nhìn lấy Cảnh Phổ nói. Hắn lại là làm cái gì? Cảnh Phổ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Thảo, ăn dưa ăn xảy ra chuyện tới. Chương 306, cái kia rình coi người nói hắn gọi Cảnh Phổ. Trình Na tại sửng sốt một chút về sau, liền lập tức vội vàng nói. Hắn là nhà này chủ nhân bằng hữu. Nhưng hiển nhiên, Liêu Tang trưởng lão đối Trình Na đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Một giây sau, liền lập tức quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên, chỉ một tên tiên nữ trợn mắt nói. Ngươi tới nói, hắn là ai? Cái này tiểu tiên nữ bị Liêu Tang thế giới dọa đến run rẩy nói. Hắn là, những cái kia tới làm chuyện hạ lưu người. Lúc này Liêu Tang trưởng lão sau khi nghe xong, nhìn lấy cái kia sắc mặt trắng bệnh Trình Na, cười lạnh. Ngươi được đấy, Trình Na, ngươi bây giờ thật là nói láo hết bài này đến bài khác, trong miệng không có một câu lời nói thật, phạm phải loại sự tình này, ta cũng không giữ được ngươi, sự kiện này ta hiện tại liền phải trở về thì bẩm báo thánh nữ. Loại chuyện này, nhất định nghiêm trị, vùng phía Tây Châu thánh chủ lập tức tới ngay, loại chuyện này, nếu là bị bọn họ biết, giao trì thánh địa mặt, đều bị các ngươi mất hết. Một giây sau, cái này Liêu Tang trưởng lão liền trực tiếp quay người hướng về ngoài cửa đi đến nói. Đem cái này nam cũng mang lên, toàn bộ nghiêm trị. Mà Cảnh Phổ ngồi tại trên ghế trúc sững sờ nhẹ gật đầu, đi bẩm báo thánh nữ. Cái kia thánh nữ không phải liền là linh sư. Chính mình rốt cục chuyển vận A3. Cái này đều không cần người khác mang, Cảnh Phổ lập tức đứng dậy đuổi theo Liêu Tang trưởng lão nói. Trưởng lão, ngươi chờ chút, ta cùng linh sư là bằng hữu, là vô cùng tốt bằng hữu, thật, ta lúc ấy không phải đi rình coi. Rất hiển nhiên, loại lời này, chính na đều không tin, cái này Liêu Tang liền càng thêm không có khả năng tin. Nhưng là, dọc theo con đường này Cảnh Phổ thì là một mực tại giải thích, mà Hạ Mẫn thì cũng cùng theo một lúc đang nói. Đương nhiên cái này không có gì dùng, chỉ bất quá cái này nói nhiều, đồng thời, có lẽ là Hạ Mẫn nguyên nhân, bởi vì Hạ Mẫn thoạt nhìn là thật có chút quá thiên chân vô tả, cho nên, cái này thì thầm một đường, cái kia vốn là nghe đều không muốn nghe Liêu Tang. Cuối cùng lại là hồ nghi nhìn một chút Cảnh Phổ cùng Hạ Mẫn hai người. Nhưng là, rất hiển nhiên, sau cùng cái này Liêu Tang vẫn là không tin, tại đem mọi người mang về giao trì thánh địa dưới núi về sau, cái này Liêu Tang liền khiến người ta trông coi Cảnh Phổ một đoàn người, chính mình mang theo hai người liền đi. Mà trước khi đi, Cảnh Phổ thì là lớn tiếng nhìn qua Liêu Tang hét lên. Thì xách một câu ngang, thì một câu, cái gì đều không cần làm phiền ngươi, ngươi thì nói một chút tên của ta liền tốt, Cảnh Phổ. Nhất định sẽ không lừa gạt ngươi, nếu như linh sư nói không biết ta, ngươi tại chỗ trở về liền đem ta chặn. Cảnh Phổ dáng vẻ, để người chung quanh, đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cảnh Phổ. Bởi vì Cảnh Phổ dọc theo con đường này đến nay, nói thật quá giống, cái này Cảnh Phổ giống như thật thì nhận biết linh sư một dạng, nhưng vấn đề là, cái này là không thể nào đó a. Tất cả mọi người rất ngộng. Mà cái kia Liễu Tang quay đầu nhíu mày nhìn Cảnh Phổ liếc một chút về sau, không rên một tiếng, mang theo hai người rời đi. Lúc này Trình Na mặt xám như cho nhìn qua Cảnh Phổ mà nói. Vừa mới để ngươi đi, ngươi lại không đi, hiện tại tốt, ta xảy ra chuyện lớn như vậy, tất nhiên sẽ liên lụy đến ngươi, vốn là liên quan ngươi 2-3 ngày là có thể giải quyết sự tình, hiện tại đến xem, nếu là bắt chúng ta làm điển hình, chỉ sợ, 3-5 năm ngươi cũng đừng hòng đi ra. Cảnh Phổ cũng không lo lắng, chỉ là đứng tại chỗ chống nạnh, Cảnh Phổ cảm thấy, chính mình dọc theo con đường này nói đã đầy đủ nhiều, cái kia Liêu Tang, hẳn là sẽ giúp mình xách một chút tên. Dù sao sẽ nói tới tên của mình, cũng không làm cái gì, thuận mồm mà thôi, cái này không khó lắm. Lúc này Cảnh Phổ, quay đầu nhìn đã toàn thân như nhũn ra, co quắp ngồi dưới đất Trình Na, hơi hơi khiêu mi nói. Ta ngược lại thật ra dễ nói, bất quá, ngươi đây, chuyện của ngươi giống như rất nghiêm trọng, nhìn cái kia Liêu Tang dáng vẻ, ngươi chỉ sợ tiêu rồi đại tội. Trình Na có chút tuyệt vọng nhìn lên trước mặt có chút ngơ ngác nói. Sự kiện này bẩm báo linh sư lời của sư tỷ, ta chỉ sợ. Thật sắp xong rồi. Linh sư sư tỷ là so tôn chủ còn muốn người nghiêm nghị. Nghe Trình Na, Cảnh Phổ hơi hơi khiêu mi nói. Không thể nào, linh sư thật là rất ôn nhu một người. Không luyện, bản thân ta đối cầm nghệ kỹ xảo liền không tinh thông. Sáng ngày mốt sư phụ bọn họ liền trở lại. Làm sao có thể sẽ tại thời gian ngắn như vậy, đột nhiên tăng mạnh đâu. Nếu là tiền bối ở đây, có lẽ có thể, nhưng cũng không có xin ra mắt tiền bối đánh đàn. Huống chi, tiền bối cũng không ở nơi này. Linh sư ngồi ngay ngắn ở một thanh màu đen cổ cầm trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn, cái kia dung mạo tuyệt mỹ, người nào nhìn đều sẽ nhịn không được kinh thán. Tại linh sư trước mặt Cổ Nguyệt Thương thì là bất đắc dĩ nhìn qua linh sư nói. Ngươi cũng không thể sự tình gì, đều trông cậy vào ngươi cái kia tiền bối a. Bất quá, nói cũng là, hai ngày quá ngắn. Ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến một đạo nói khẽ. Linh sư sư tỷ, Liêu Tang trưởng lão cầu kiến, có chuyện quan trọng bẩm báo. Linh sư vẫn chưa động. Chỉ là nhẹ vô về trước mặt cổ cầm, một bên mặt không chút thay đổi nói. Để cho nàng đi vào. Rất nhanh, Liêu Tang liền dẫn hai người tiến đến, vừa tiến đến, Liêu Tang liền lập tức gặp công nói. Gặp qua thánh nữ. Liêu Tang muốn so linh sư lớn tuổi rất nhiều, dựa theo bối phận mà nói, Liêu Tang càng là cùng Thư Huyền Nhu là bối phận. Chỉ bất quá, thánh nữ cũng là thánh nữ, không có cái gì bối phận không bối phận. Tại tăng thêm, linh sư khí chẳng thực sự quá tại cường đại. Liêu Tang mỗi lần nhìn thấy linh sư đều sẽ không người chào hỏi. Linh sư cũng không quay đầu lại, lạnh giọng hỏi. Chuyện gì? Sau đó Liêu Tang liền lập tức nói. Hôm nay, chúng ta phát hiện một kiện chuyện rất nghiêm trọng, ngoại môn đệ tử Trình Na, dùng định pháp châu vì phàm nhân. Nhưng là Liêu Tang lời còn chưa nói hết, Linh sư liền trực tiếp lạnh giọng ngắt lời nói. Liêu Tăng trưởng lão già nên hồ đồ rồi, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, tối kỵ sự tình, còn cần tới hỏi à, nghiêm pháp mới có thể rõ ràng kỵ, dựa theo pháp luật đến chính là. Liêu Tăng có chút giật mình, dựa theo pháp luật tới, đó không phải là. Lúc này, Liêu Tăng liền lại vội vàng nói. Thánh nữ, Trình Na nàng cũng không phải là trực tiếp dùng song định pháp châu, chỉ là dùng một chút xíu linh lực mà thôi, nàng. Nhưng là, Liêu Tăng lời nói vẫn chưa nói xong, linh sư liền lại trực tiếp ngắt lời nói. Dùng một chút cùng trực tiếp dùng song khác nhau ở chỗ nào, đều là dùng, đều là tối kỵ, sư phụ nàng cũng là quá ôn nhu, mới đưa đến chuyện như vậy, nhiều lần phát sinh, kỳ thật có một số việc thật rất đơn giản, nghiêm trị một cái, liền sẽ ngăn chặn trăm cái. Sư phụ nàng nhìn như đang cứu người, nhưng kỳ thật, dạng này sẽ hại càng nhiều người. Kỳ thật đạo lý này, Liêu Tăng cũng là cho rằng, bất quá, cũng là cảm thấy, Trình Na có chút thật là đáng tiếc. Liêu Tăng vẫn tương đối nhìn kỹ Trình Na. Nhưng là, thánh nữ mà nói cũng là thánh chủ, cho nên, cuối cùng Liêu Tăng cũng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền đột nhiên nói. Còn có một chuyện, hôm nay bắt đến một cái rình coi. Có một tiếng đàn vang lên. Cái kia khẽ vướt cổ cầm linh sư, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói. Sư tử. Không chỉ sư tử người này, dưới núi trong phòng, không phải quyển dưỡng rất nhiều cái này gieo xuống tiện người sao, cầm ra đến mấy cái, cùng nhau sư tử. Những người này mỗi lần bắt lại quan mấy ngày thì thả đi, một mực làm như vậy, ai sẽ sợ. Liêu Tăng hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, tại ngây ra một lúc về sau, thì là liền lại đột nhiên nói. Cái kia rình coi người. Nói cùng thánh nữ quen biết. Hắn nói hắn gọi cảnh phổ. Chương 307, là, nhất định là mình tiền bối. Làm Liêu Tăng nói ra cảnh phổ hai chữ này thời điểm, linh sư thân thể trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mà cái kia ngồi tại linh sư trước mặt khẩu nguyệt thương, vốn là đối những chuyện này không có hứng thú, cũng hoặc là nói, khẩu nguyệt thương đối với linh sư loại này phương thức xử lý rất hài lòng. So sánh với linh sư, cái kia thư huyền nhu làm việc thì có như vậy một chút không quả quyết, mà lại, linh sư mới vừa nói không sai. Có một số việc không có giải quyết hết, cũng là bởi vì quá không quả quyết. Hai chuyện này, cái nào một việc cũng có thể dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết. Liên như là linh sư câu kia, nghiêm pháp mới có thể rõ ràng kỷ, một chút cũng không sai. Đồng thời, rộng rãi do dự xử lý sự tình, thì là thiện lương, mà lôi đình thủ đoạn cũng là nhẫn tâm sao. Trên thực tế, một số thời khắc, thiện lương càng biết hại người. Có lẽ vậy, có lẽ những chuyện này nếu như truyền đi, đánh giá thái độ lại là thư huyền nhu thiện tâm một số, linh sư là tâm ngoan một số. Nhưng là, loại kia hư danh, đánh giá thái độ, linh sư làm sao có thể đi quan tâm. Cho nên, chuyện này là làm rất dễ, Cổ Nguyệt Thương vô cùng thưởng thức linh sư, lúc ấy cũng là bởi vì điểm này, Cổ Nguyệt Thương lúc trước mới cuối cùng lựa chọn linh sư. Nhưng là đang nghe cảnh phổ hai chữ này sau. Trong nháy mắt, Cổ Nguyệt Thương liền biết, hỏng. Mà Liêu Tăng hiện tại hơi hơi nuốt nước bọt, run lên một hồi, tựa hồ là muốn chờ đợi linh sư phản ứng. Liêu Tăng vốn là không muốn nói cảnh phổ tên. Bởi vì, Liêu Tăng cảm thấy cái này cảnh phổ căn bản liền không khả năng nhận biết linh sư. Đương nhiên, lui 10.000 bước mà nói, có lẽ có khả năng, dù sao, vừa mới cái kia cảnh phổ chắc chắn dáng vẻ, thật quá giống. Nhưng là Liêu Tăng cảm thấy, coi như nhận biết, cũng bất quá thì là bởi vì cái gì trùng hợp sự tình, gặp qua một lần, nói qua một đôi lời như vậy thôi. Dù sao nam nhân mà, luôn luôn dễ dàng chính mình suy nghĩ lung tung, những nữ nhân khác đối với hắn cười một chút, hắn thì sẽ cảm thấy cái này nữ là tại ưa thích hắn. Cho nên, ở mức độ rất lớn khả năng chính là, cái này cảnh phổ bởi vì chuyện gì, cùng linh sư nói hai câu nói, cái này cảnh phổ liền cảm thấy mình cùng linh sư là bằng hữu, nhưng kỳ thật linh sư đã sớm quên đi. Đây là lớn nhất khả năng. Cho nên, cái này ngay từ đầu Liêu Tăng thật sự là lười đi nói cảnh phổ tên. Nhưng là, đang nghe linh sư sau khi quyết định, Liêu Tăng tâm lý liền ngơ ngác một chút, xử tử sao? Thật muốn xử tử sao? Cái này, nói thật, bất kể là ai, chỉ cần ngươi có cảm tình, ngươi có mắt, tất cả mọi người sẽ đối với chuyện tốt đẹp hoặc là vợ, sẽ gia tăng càng nhiều hảo cảm. Thật giống như trên đường một bé đáng yêu tiểu mèo hoang, cực kỳ đẹp đẽ, ngươi sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, thậm chí muốn ôm về nhà nuôi. Nhưng cái này muốn là con quốc, ngươi một chân liền có thể cho nó đưa về nhà bà ngoại. Liêu Tăng liền cảm giác, cảnh phổ xinh đẹp như thế, trực tiếp cứ như vậy xử tử, khá là đáng tiếc. Tại tăng thêm, cái này trước đó cũng xác thực không có chỉ là bởi vì chỉ là đến vụng trộm nhìn một chút, thì xử tử tiền lệ. Mặc dù nói Liêu Tăng cũng cảm thấy những người này rất chán ghét, bởi vì, giao trì thánh địa cùng còn lại tu tiên môn phái khác biệt, giao trì thánh địa không cự tuyệt phàm nhân, còn để phàm nhân vây quanh giao trì thánh địa kiến tạo thành thị, cho nên, Bởi vì phàm nhân thành thị ở chung quanh, rất khó phát hiện những thứ này vụng trộm chuồn mất người tiến vào, rất khó đề phòng. Chỉ bất quá, trực tiếp xử tử, giống như, có chút quá độc ác, tối thiểu nhất, trước đó phát trước cái báo cáo. Nhưng, Liếu Tăng không có tư cách nói cái gì, cho nên, chỉ có thể tận lực lượng của mình, nhìn xem có thể không có thể giúp đỡ cái kia gọi cảnh phổ. Dù sao hiện tại đều xem cái kia cảnh phổ chính mình. Cái này nếu quả thật như cảnh phổ nói như vậy, cùng linh sư nhận biết, như vậy chắc hẳn linh sư cũng sẽ không đối cảnh phổ làm cái gì. Nhưng bây giờ đến nhìn, Liêu Tăng nhìn lấy cái kia không có bất kỳ cái gì phản ứng linh sư, trong lòng khe khẽ thở dài, quả nhiên liền như là chính mình vừa mới nghĩ như vậy, không đùa. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể cười, bởi vì, linh sư là ghét nhất loại kia ỷ thế hiếp người người, hoặc là nói, là loại kia dựa vào quan hệ, mà đi làm một số phi pháp sự tình. Nếu như nói đệ tử bình thường đã làm sai chuyện, như vậy linh sư phương thức xử lý thì rất đơn giản, dựa theo pháp quy xử trí liền tốt, đương nhiên cũng sẽ xét xử lý. Nhưng nếu là người này, là dựa vào lấy người nào quan hệ đi làm mưa làm gió, như vậy, linh sư là nhất định sẽ trực tiếp thêm xử phạt nặng, cái này tăng thêm có thể là gấp đôi, gấp hai cái chủng loại kia. Linh sư là ghét nhất loại này, bởi vì với ai nhận biết, cho nên thì không tuân quy của người. Sau đó, Liêu Tăng liền hơi hơi cúi đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, linh sư đột nhiên trực tiếp đứng lên, quay người nhìn qua Liêu Tăng một mặt kinh hoàng nói. Người nào? Người tại nói một lần. Hắn nói hắn kêu cái gì? Linh sư cái dạng này, không chỉ là Liêu Tăng có chút ngộng, cái này giao chỉ chung quanh các đệ tử, đều là hơi kinh ngạc nhìn qua hiện tại linh sư cử động. Mọi người chưa bao giờ thấy qua linh sư lại là loại này bộ dáng. Tại mọi người trong lòng, linh sư là lớn nhất thượng tiên khí chất người, thậm chí so sư tôn, Thư Huyền Nhu càng thêm có loại kia phiếu miểu chi ý người. Bởi vì một số thời khắc, sư tôn cũng sẽ nổi trận lôi đình, hoặc là một mặt ưu sầu bộ dáng. Nhưng là, linh sư từ trước tới giờ sẽ không như vậy. Linh sư vĩnh viễn là loại kia thanh nhã như tiên, giống như là vĩnh viễn sẽ không tức giận, vĩnh viễn sẽ không bực bội. Mãi mãi cũng là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, xử sự nói chuyện mãi mãi cũng như chân chính thượng tiên đồng dạng. Nhưng là hiện tại linh sư, mọi người trong lúc nhất thời có nhiều như vậy không nhận ra. Liêu Tăng nhìn lên trước mặt linh sư, có chút cả lăm mà nói. Cảnh phổ A. Một giây sau, linh sư khẽ lắc đầu thất thần nói. Không có khả năng A. Không thể nào. Tiền bối. Tiền bối làm sao lại tới nơi này đây? Đang nói. Tiền bối như thế nào lại đến nhìn trộm? Sau đó, linh sư liền lại nhìn Liêu Tăng cuống cuồng nói. Cái kia cảnh, cái kia phổ, ba. A ba. Liêu Tăng có chút ngộng, cái này người nào có thể biết ta. Cái kia cảnh phổ chỉ là cho mình nói tên, lại không có cho mình viết xuống tới. Cái này ai biết được. Mà bây giờ Liêu Tăng càng ngộng chính là. Linh sư đến cùng thế nào a? Lúc này linh sư tại sửng sốt một chút về sau, tựa hồ cũng biết, chính mình hỏi không đúng. Sau đó, linh sư liền lại lập tức nói. Cái kia cảnh phổ là hình dạng thế nào, chỉ có chính hắn sao? Đến cùng là chuyện gì, vì sao lại bị các ngươi bắt đến? Linh sư hiện tại quả thực không thể tin được, không có khả năng a. Tiền bối hiện tại ngay tại Vân Yêu hoàng tộc bên kia câu cá đâu, mà lại, coi như không câu cá, tiền bối cũng sẽ về Thần Kiếm Tông, làm sao có thể sẽ đến chính mình nơi này đâu? Thật chính là mình tiền bối à, hay là người khác giả mạo? Trong lúc nhất thời, linh sư có chút ngộng. Mà linh sư hỏi nhiều vấn đề như vậy, Liêu Tăng cũng có chút không biết từ nơi nào trả lời, chỉ là có chút sững sờ suy nghĩ một chút sau nói. Lớn lên thật đẹp mắt. Còn có hai tên đồng hành nữ tử, một cái nhỏ tuổi điểm, gọi Thư Huyền, xem ra chỉ có 67 tuổi. Thư Huyền. Nghe được trong sông, linh sư nhíu mày, đây là ai? Mà một giây sau, Liêu Tăng chính là vừa tiếp tục nói. Còn có một nữ tử, nhưng là nữ tử này rất kỳ quái, nhìn tướng mạo giống là phàm nhân 27-28 hình dạng, nhưng là... Làm việc, nói chuyện, lại giống như là hơn 10 tuổi hài tử một dạng. Gọi. Hạ Mẫn, tựa như là. Nghe tới Hạ Mẫn hai chữ này về sau, linh sư có thể xác định. Là. Nhất định là. Là mình tiền bối, nhất định là. Chương 308, ngươi cũng không phải là muốn cùng hắn đại hôn thời điểm lại mà ca. Cái kiếp như cũ ngồi tại nguyên chỗ cầu nguyện thường, đang nghe Hạ Mẫn hai chữ này sau. Trong lòng cũng là xác định, cũng là cái kia cảnh phổ, không sai được. Nhất định không sai được. Lúc này Cổ Nguyệt Thương khẽ thở dài một cái, những ngày gần đây, Cổ Nguyệt Thương một mực tại nỗ lực đem linh sư kéo về quỹ đạo, kéo về trước đó dáng vẻ. Nhưng là, không nghĩ tới, linh sư lại mỗi ngày đều tại tưởng niệm. Hai ngày này xem như mạnh hơn một chút, xem như một chút giữ vững tinh thần tới, nhưng là không nghĩ tới. cái này cảnh phổ lại tới. Mà lúc này linh sư hoàn toàn luống cuống. Tại thân luống cuống sau khi, một giây sau, linh sư liền một mặt kích động trực tiếp hướng Liêu Tang đi đến nói. Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp tiền bối. Nhanh. Lúc này Liêu Tang nhìn lấy kích động như thế linh sư, hoàn toàn ngớ ngẩn, có chút sững sờ nhìn qua linh sư nói. Thánh nữ. Người. Không mang giày sao. Linh sư chân trần đi tới, chân đẹp đạp ở trên bệ đá, nhưng linh sư tựa hồ hết tất cả cũng không có chú ý. Bị Liêu Tang một nhắc nhở như vậy, linh sư sững sờ, một giây sau liền lập tức hốt hoảng quay người chạy về chính mình trước đó vị trí, dẫm lên một đôi cao gót ngọc giày nói. Quên đi. Quên đi. Linh sư hiện tại tựa hồ có chút hoàn toàn thất thố, cái dạng này linh sư, là người ở chỗ này ngoại trừ Cổ Nguyệt Thương người nào đều chưa từng gặp qua. Trung quanh các đệ tử, đều là kinh ngạc nhìn lấy cái kia hoàn toàn hốt hoảng linh sư. Cái này, đến cùng thế nào? Lúc này linh sư dẫm lên cao gót ngọc giày, nhanh chóng chạy đến Liêu Tang trước mặt nói. Nhanh mang ta đi. Liêu Tang sững sờ nhẹ gật đầu về sau, một giây sau, liền xoay người muốn mang theo linh sư đi. Chỉ bất quá, lúc này, linh sư lại đột nhiên một tay lấy Liêu Tang giữ chặt nói. Ta hiện tại thế nào? Hiện tại thế nào? Liêu Tang nhìn lấy chưa bao giờ cùng chính mình khoảng cách gần như vậy linh sư, có chút mộng nói. Thánh nữ ngươi có chút bối rối. Mà linh sư thì là cắn răng một cái cuống cuồng nói. Ta không phải nói cái này, ta nói là ta trang điểm ra mặt, ta hiện tại y phục thế nào? Cái này linh sư vội vội vàng vàng dáng vẻ, để Liêu Tang cũng hoàn toàn luống cuống, chưa bao giờ thấy qua linh sư cái dạng này, hết hết thể đều không biết, linh sư đang nói cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn linh sư. Mà linh sư đang nhìn cái kia Liêu Tang ngơ ngác không nói lời nào, một giây sau, chính là cắn răng một cái, sau đó, tay ngọc khẽ vẫy, một mặt to lớn thủy kính xuất hiện tại trước mặt. Lúc này, linh sư liền kinh hoàng nhìn lấy nước mình trong kính đánh giá, một giây sau, linh sư liền lúc này liền nói. Không tốt. Cái này đồ trang sức không tốt, cao ngọc, đi lấy ta lưu ly kim phượng ngọc trầm đến. Xa xa một tên tiểu tiên nữ tại sau khi tĩnh hồn lại, ngược lại là liên tục gật đầu lập tức quay người chạy đi. Mà linh sư lại quan sát một chút nước mình trong kính, một giây sau lại là đột nhiên nói. Cái này khuyên thai cũng không tiện, y hề phục, cũng không tiện, không tốt, toàn cũng không tốt, tất cả đều muốn đổi. Liêu Tang đứng ở một bên ngơ ngác nhìn cái này tựa hồ bởi vì chính mình ăn mặc mà có chút nôn nóng linh sư. Cái này chỗ nào không tốt ta? Cái này hiện tại linh sư, liền xem như chính mình cái này nữ nhân, đều cảm thấy hoàn mỹ không một tí vết, cái này. Này làm sao không xong, cái này còn muốn làm sao tốt. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, trước đó chưa bao giờ thấy qua linh sư, như thế coi trọng như vậy chính mình ăn mặc a. Mà cái kia ngồi ở phía xa Cổ Nguyệt Thương, hiện tại thì là một mặt miễn cưỡng im lặng nói. Có cần phải à, hắn trước đó không phải đưa ngươi một bộ quần áo, còn có một đôi giày à. Ngươi xuyên cái kia một bộ không được sao? Cổ Nguyệt Thương cũng không phải không thích cảnh phổ, dù sao, nói cho cùng, lúc ấy cũng là bởi vì cảnh phổ giúp đỡ, chính mình mới chiến thắng Thương Nguyệt Cổ Thần. Chỉ bất quá đây, Cổ Nguyệt Thương đối nam nhân có chút quá mẫn, cho nên mặc dù không có chán ghét, nhưng cũng sẽ không thích. Cổ Nguyệt Thương chẳng qua là cảm thấy linh sư không thể luôn đi ỷ lại cảnh phổ. Nhưng tương tự, Cổ Nguyệt Thương cũng biết, chính mình cảm thấy không có cái dám dùng, linh sư liền đã dạng này, không cứu nổi. Cùng chính mình năm đó không có gì quá lớn khác biệt. Dù sao, có thể nói như vậy, linh sư đời này liền xem như cắm đến cảnh phổ trên thân. Cho nên, Cổ Nguyệt Thương cũng hiểu, gặp linh sư cái này hốt hoảng bộ dáng, Cổ Nguyệt Thương cũng sẽ hỗ trợ ra nghi kế. Chỉ bất quá, đối với Cổ Nguyệt Thương chú ý, linh sư tại sửng sốt một chút về sau, thì là lập tức lắc đầu nói. Không được, tiền bối tặng cái kia bộ quần áo, không thể hiện tại xuyên. Cổ Nguyệt Thương một mặt kỳ quái nhìn qua cái kia trước mặt linh sư nói. Vì cái gì, ngươi muốn là muốn xuyên hắn thích xem y hề phục, cái kia bộ quần áo dép lê con, còn có vật phẩm trang sức cái gì, không phải thích hợp nhất à, dù sao đó là hắn làm cho ngươi, chắc hẳn những cái kia y hề phục là hắn thích nhất ngươi xuyên dáng vẻ, ngươi xuyên thành như thế không phải càng tốt hơn. Linh sư thì là không chút nghĩ ngợi nói, cũng là bởi vì cái kia bộ quần áo, giày cùng vật phẩm trang sức, đều là tiền bối thích nhất kiểu dáng, mới không thể tại loại này tùy tiện trường hợp xuyên ra ngoài. Linh sư, để người chung quanh đều là ngẩn người. Tùy tiện trường hợp. Cái này hiện tại xem ra, giống như không có chút nào tùy tiện, mọi người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua linh sư như vậy chăm chú, như vậy chính thức. Cổ Nguyệt Thương xếp bằng ở tại chỗ, nhìn phía xa cái kia ngay tại thay đổi một thân quần áo mới linh sư sửng sốt sau khi, liền đột nhiên nhíu mày, một mặt cổ quái nhìn qua cái kia linh sư nói. Cho nên, ngươi là muốn cái gì thời điểm xuyên cái kia bộ quần áo, ngươi cũng không phải là muốn. Cùng hắn đại hôn thời điểm tại xuyên A. Đại hôn thời điểm y phục đều muốn mặc màu đỏ, chính thê càng là muốn chính hồng sắc, hắn đưa cho ngươi bộ kia không phải màu trắng viền vàng sao, cái kia không thích hợp. Người chung quanh, hoàn toàn ngộng. A, đại hôn, có ý tứ gì a? Đùa giỡn a? Mà lúc này đây, linh sư tại sau khi tĩnh hồn lại, lúc này liền sắc mặt đỏ bừng nhìn qua Cổ Nguyệt Thương dịu dàng nói. Ngươi tại nói loạn thứ gì, cái gì đại hôn không đại hôn, không nên nói bậy nói bạn, ngươi còn cũng không có việc gì, không có chuyện, làm cái khác đi, dù sao ngươi lại không thích nhìn tiền bối. Cổ Nguyệt Thương bĩu môi một cái, một mặt ghét bỏ nói. Không thèm để ý ngươi. Nói xong, Cổ Nguyệt Thương liền trực tiếp quay người bay mất. Nhưng là người chung quanh hoàn toàn động. Tất cả mọi người là nữ nhân, người nào không hiểu rõ ai vậy. Thì vừa mới linh sư dáng vẻ, cái này tuyệt khuôn mặt đẹp hiện tại cũng đỏ thành bộ dáng này, mà lại giọng điệu này, cái này thần sắc, cái này đều đang bày tỏ, linh sư cũng là nghĩ như vậy. Linh sư cũng là muốn mặc lấy bộ này cái gì y phục đi thành hôn. Không phải. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? A. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì ba? Cái này thánh nữ làm sao? Làm sao đi một chuyến vạn tông thịnh điện, trở về liền muốn thành thân a? Tiền bối. Cái gì tiền bối a? Mọi người ngược lại là biết lần này vạn tông thịnh điện không thể tầm thường so sánh, cùng những năm qua không giống nhau, lại là ma tộc, lại là thượng giới đại tiên cái gì. Chỉ bất quá, những chuyện này, khoảng cách mọi người sinh hoạt quá xa, cũng liền ngẫu nhiên trò chuyện chút. Có thể những vật này, cùng linh sư có quan hệ gì? Chờ một chút. Tiền bối. Là vị kia. Chương 309, không muốn, ta muốn chính mình đi gặp tiền bối. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lần này vạn tông thịnh điện, linh sư bởi vì một vị thượng giới đại tiên nguyên nhân, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Linh sư nói tiền bối, hẳn là vị này a. Nhưng vấn đề là, cái này cùng thành hôn có quan hệ gì a? Tất cả mọi người đều có điểm ngộng. Mà bây giờ, 7-8 người chạy tới, vây quanh ở linh sư bên cạnh, giúp đỡ linh sư cùng một chỗ mặc quần áo. Cuối cùng 10 phút sau, linh sư quay đầu nhìn qua một bên Liễu Tăng nói, ta hiện tại thế nào? Liễu Tăng nhìn lên trước mặt linh sư, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt về sau, liền lẩm bẩm nói. Cực đẹp. Lúc này cảnh phổ một đoàn người, không có ở tại chỗ, mà chính là bị một đoàn người lôi kéo đi dưới núi một cái thôn trang nhỏ nơi này. Nơi này cũng không tính là cái thôn trang nhỏ, tựa như là doanh địa một dạng. Nơi này có không ít người, toàn bộ đều là nam nhân, chính tập hợp một chỗ, vui chơi giải trí. Hiện tại vừa vặn là lúc buổi tối, đám người này top 5 top 3, một bên cười lớn, một bên uống vào mỹ tửu. Cảnh phổ một đoàn người bị giam sau khi đi vào, tất cả mọi người là nhìn phía cảnh phổ bọn người. Dù sao, lần này bị giam người tiến vào, một cái kia đều đáng giá đi xem thật kỹ. Cảnh phổ cũng không cần nói, khí chất trên người, xem xét thì không giống như là làm loại này chuyện hạ lưu người. Đến mức Hạ Mẫn, Thư Huyền hai người, cũng không cần nói, nơi này có thể chưa từng có nữ nhân đi vào. Đến mức Trình Na một đoàn người, thì lại càng kỳ quái, cái này giao chỉ thánh địa nữ đệ tử. Làm sao cũng bị nhốt tiến đến rồi. Bất quá, bị giam người ở chỗ này, tựa hồ cũng là nhân tài, vừa thấy được tân nhân sau khi đi vào, liền trực tiếp giống như là nhiều năm không thấy hảo huynh đệ một dạng, trực tiếp lôi kéo cảnh phổ đi qua vui chơi giải trí. Làm cảnh phổ bị người kéo đến một chỗ lửa trại trước, còn không thấy rõ ràng ai là ai thời điểm, bên cạnh một người liền trực tiếp cho cảnh phổ đưa qua một bầu rượu nói. Không phải đâu, ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, còn muốn tới làm loại này hoạt động, ngươi cũng thái bạch mù ngươi khuôn mặt ta. Cảnh phổ khẽ giật mình, liền nhìn đến bên cạnh một tên bộ dáng hơn 20 tuổi thanh niên, chính tò mò nhìn chính mình, trong tay một bình thanh tửu, tựa hồ cũng là đưa cho mình. Cảnh phổ ngược lại là không có ra mồm, tiếp nhận cái này ấm thanh tửu về sau, cảnh phổ liền trực tiếp ngửa đầu chuốt xuống nửa ấm. Ân, rượu này coi như không tệ. Mặc dù nói cùng chính mình sản xuất tửu còn kém xa, nhưng là, có thể phẩm đi ra, đây cũng là hảo tửu. Có thể lấy ra loại rượu này người, chắc hẳn thân thế tự nhiên là không tệ. Làm cảnh phổ uống rượu xong về sau, người chung quanh thì là ồn ào gọi tốt, vỗ tay, làm cảnh phổ uống xong về sau, lúc này mới chú ý nói người chung quanh. Những người này thân mặc quần áo, toàn bộ đều là cẩm y liễu ngọc phục, xem xét cũng là loại kia trong nhà có tiền loại kia công tử ca. Mặc dù nói có lớn lên vớ va vớ vẩn, nhưng là, chỉ từ trên quần áo đến xem, những người này gia đình đều rất tốt. Làm cảnh phổ uống xong về sau, đưa cho cảnh phổ một bầu rượu người này, thì là tiến đến cảnh phổ trước mặt nói. Huynh đài xưng hô như thế nào a? Cảnh phổ thì là cười nói. Cảnh phổ. Người này trừng mắt nhìn, suy nghĩ sau khi, cũng không có suy nghĩ đi ra cái nguyên cớ, nhưng cũng không suy nghĩ, lúc này liền lập tức cười nói. Ta là Tống Minh Chí, Lạc Diệp Thành nhân sĩ. Cảnh Phổ sau khi nghe xong sững sờ nhẹ gật đầu sau đó nói. Ta là Liệt Vương Triều bên kia, ta là Thần Kiếm Tông. Thần Kiếm Tông tất cả mọi người là có nghe thấy, dù sao Vạn Tông Thịnh Điển vừa mới ở nơi đó mở qua. Mà mọi người tại nghe xong về sau, thì là một mặt kinh ngạc nhìn qua Cảnh Phổ sợ hãi than nói. Huynh đài, ngươi lợi hại à, Liệt Vương Thành cách nơi này có thể xa đâu, có thể theo địa phương xa như vậy đổi tới, ngươi cái này là thích vị tiên tử kia rồi. Nghe lời của mọi người, Cảnh Phổ thì là một mặt kỳ quái nói. Ta là tới tìm linh sư, các ngươi không phải sao. Người nơi này, đang nghe Cảnh Phổ mà nói về sau, đều là một mặt cổ quái nhìn qua Cảnh Phổ nói. Ngươi là tìm đến thánh nữ. Thật hay giả a? Cảnh Phổ thì làm ngộng, trừng mắt nhìn, nhìn qua người chung quanh khiêu mi nói. Thật đó a, các ngươi không phải sao. Chúng ta đều là a. Một giây sau, mọi người trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên cười vang lên nói. Ha ha ha ha ha, huynh đài ngươi phát sốt nha, thánh nữ làm sao có thể là chúng ta có thể nghĩ a, không thể nào a, huynh đài không nên mơ mộng nữa. Đúng vậy a, huynh đài, thực tế một chút a, không muốn đầu phát nhiệt a, ngươi coi như có thể dòm ngó thánh nữ thân mặt, thế nhưng lại có thể như thế nào đây, không muốn choáng váng a, huynh đài. Đúng vậy a, huynh đài đến lúc đó ngươi coi như nhìn đến cái kia thánh nữ thân mặt, cả một đời không thể quên được, kia không may còn là mình a. Đúng đấy, là được. Người chung quanh bắt đầu khuyên Cảnh Phổ. Mà Cảnh Phổ thì là hoàn toàn ngộng, ta đập mã. Đây có phải hay không là chỗ nào xảy ra vấn đề gì? Làm sao đám người này trái lại khuyên chính mình rồi? A, những lời này là Cảnh Phổ muốn khuyên một chút đám người này, nhưng là không nghĩ tới, bị đám người này trước lấy ra khuyên chính mình rồi. Cái này có ý tứ gì a? Cảnh Phổ trước đó cảm thấy đám người này có thể là một số tâm lý biến thái, hiện tại, hoặc là đầu có chút vấn đề cái chủng loại kia người. Nhưng là hiện tại xem xét, a giống, những người này giống như đều vô cùng thông minh, một cái so một cái tinh, mỗi cái đều là nhân tài. Cảnh Phổ một mặt mộng bức trừng mắt nhìn, nhìn lên trước mặt đám người này nói. Các ngươi không phải sao, vậy các ngươi là tới làm gì, các ngươi nếu như không phải đến xem linh sư, vì sao lại bị bắt tới đây? Người chung quanh khẽ giật mình, thì là cười hát hát nói. Dĩ nhiên không phải a, chúng ta là đến xem khác tiên tử. Sau đó, đám người này liền tinh thần tỉnh táo, ngươi một câu. Ta một câu nói, ta hôm nay là bị Đoan Mục tiên tử chụp tới, hắc hắc, Đoan Mục tiên tử hiện lần này thái độ đối với ta so với lần trước tốt hơn nhiều, ta lần thứ nhất bị Đoan Mục tiên tử bắt thời điểm, Đoan Mục tiên tử một câu đều không cùng ta giảng, nhưng là, lần này Đoan Mục tiên tử còn hỏi ta ăn không có, hiện tại giống là bằng hữu một dạng. Ai, ta liền xui xẻo, ấm thiền tiên tử đổi được những địa phương khác do xét, ta lần này là bị một cái khác tiên tử, tuy nhiên cái này tiên tử cũng rất xinh đẹp. Nhưng vẫn là thích nhất ấm thiền tiên tử, thật quá ôn nhu, ta lần này muốn đóng một tháng, hy vọng lần sau vận khí tốt một chút. Người đây không tính là cái gì, ta là xui xẻo hơn, ta lần trước con đường kia tuyến bị phát hiện, ta vừa mới tiến đến không có 2 phút đồng hồ, thì bị bắt được, không may chết. Ai, không nói, đến, uống. Lúc này Cảnh Phổ ở bên cạnh có chút mộng bức, đây con mẹ nó, đám người này, đều là nhân tài a. Nhân tài chân chính a. Biết linh sư là căn bản không đùa. Căn bản không thể nào, cho nên, đám người này căn bản cũng không phải tìm đến linh sư, mà chính là tìm còn lại tiên tử. A, nhân tài A đám người này. Đám người này nói, liền vừa nhìn về phía một bên Cảnh Phổ hiếu kỳ nói. Anh em, ngươi thật chỉ là vì gặp thánh nữ liếc một chút nha, cái kia nếu quả như thật là như vậy, thôi được rồi, không có khả năng nhìn thấy, cái này thì đơn thuần lãng phí thời gian, lần này sau khi rời khỏi đây, cũng đừng tới, vẫn là trở về làm điểm chuyện có ý nghĩa đi. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, có chút im lặng nói. Ta không phải. Ta cùng linh sư nhận biết, là bạn tốt, quan hệ rất tốt, một hồi linh sư thì tới tìm ta. Đối với lời của mọi người, người chung quanh thần sắc liền càng ngày càng cổ quái, mấy người khẽ cau mày nói. Huynh đài, ngươi sẽ không phải được cái gì bị điên a. Cùng lúc đó, một đoàn người chính dưới chân núi, mà linh sư thì là chờ đợi nhìn chung quanh nói. Tiền bối đâu? Một bên Liếu Tang sửng sốt một chút về sau, ngược lại là lập tức nói. Có thể đưa đi giam giữ đám người kia địa phương A. Liêu Tang vừa nói xong, linh sư xoay người rời đi. Mà Liêu Tang chỉ là cái này ngây người một hồi, linh sư đã song tay mang theo váy, dẫm lên cao gót ngọc giày đi ra ngoài rất xa, lúc này Liêu Tang liền ngay cả bận bịu kinh ngạc nói. Thánh nữ, ta để bọn hắn đem cái kia tiền bối mang tới tốt, thánh nữ, ngài cũng không cần đi loại kia ố hế địa phương. Nhưng là linh sư lại cũng không quay đầu lại nói. Không muốn, ta muốn chính mình đi gặp tiền bối. Chương 310, chính mình tiền bối, thật đến xem chính mình. Lúc này Cảnh Phổ, chính là một mặt ngộng bức bị khuyên. cái này người chung quanh, tựa như là cái gì tiền bối một dạng, cho Cảnh Phổ giảng tuyệt đối không nên mê luyến thánh nữ, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không đùa. Trước đó ai vậy và như vậy, có mấy người xuống tràng thì lao thảm rồi. Cảnh Phổ cùng những người này giải thích không thông, liền cũng không cùng những người này ở đây cùng nhau, mà chính là về tới Trình Na cái này một đội người bên cạnh. Mà những người này cũng không có một mực lôi kéo Cảnh Phổ giảng, dù sao cũng là cái kia khuyên, thì đều khuyên, có lẽ Cảnh Phổ loại này người, trong mắt bọn họ cũng không là cái thứ nhất, trước đó thì khuyên qua loại người này, không nghe coi như xong. Hiện tại Trình Na những đội viên kia, đều vây quanh ở Trình Na bên cạnh, nhẹ giọng an ủi Trình Na. Đối với chung quanh mọi người an ủi, Trình Na thì là hết sức lộ ra vẻ tươi cười nói. Ta không sao, ngược lại là các ngươi. Đem các ngươi liên lụy. Ta ngay từ đầu nghĩ là, coi như bị bắt được, ta cũng nói là ta vụng trộm làm, các ngươi cái gì đều không biết, nhưng là không nghĩ tới, lại bị Liêu Tang trưởng lao tóm gọn, hiện tại cũng không có cách nào cái chạy cái cối. Chung quanh mấy vị tiên nữ, thì là ngồi xổm ở Trình Na bên cạnh, một mặt ưu sầu nói. Chúng ta ngược lại là còn tốt ta, tối đa cũng là bị giam lại gần nửa năm mà thôi, ngược lại là Trình Na tỷ ngươi làm sao bây giờ a? Liêu Tang trưởng lão đem sự kiện này bẩm báo cho linh sư lời của sư tỷ. Lấy linh sư sư tỷ tính cách mà nói. Trình Na sư tỷ, ngươi chỉ sợ. Tất cả mọi người biết, 100 năm trước cái vị kia là hậu quả gì, đến bây giờ còn nhốt tại hối lôi trong động, đồng thời, vinh thế không được đi ra. Bất quá, năm đó vị nào sự tình so Trình Na nghiêm nặng hơn nhiều, năm đó vị kia tiên tử, cùng Trình Na tình huống kém không nhiều lắm, cùng một vị phàm nhân yêu nhau. Mới đầu tình huống, cùng Trình Na cơ hồ kém không nhiều lắm, tiên tử dùng định pháp châu cứu chữa phàm nhân, sau đó hai người xem như yêu nhau. Bất quá, đằng sau liền bắt đầu nghiêm trọng, cái kia phàm nhân động ý đồ xấu, cái này tu tiên giới đồ vật, tùy tiện lấy ra một kiện, đều là giá trị liên thành bảo vật, cái kia phàm nhân lừa gạt tiên tử, đánh cắp giao chỉ thánh địa rất nhiều bảo vật, có rất nhiều bảo vật đều là cực kỳ quý giá. Sự kiện này không phải nói, người tu tiên cứu chữa phàm nhân đơn giản như vậy. Bởi vì mặt sau này liên lụy rất nhiều chuyện, một là tu tiên giả cùng phàm nhân yêu nhau vấn đề, đầu tiên tu tiên giả cùng phàm nhân, kỳ thật khác biệt vẫn còn lớn. Tu tiên giả đối với tiền tài cái gì, cũng không phải là rất để bụng, đối tiền tài cũng không có cái gì quá lớn khái niệm. Mà phàm nhân khác biệt. Đồng thời, nói câu bây giờ, một số thời khắc, tu tiên giả kỳ thật rất đơn thuần, đừng nhìn tu tiên giả sống thời gian dài, nhưng kỳ thật, mấy năm, mấy chục năm như một ngày tu luyện, cái kia trong lòng tính kế, khả năng còn không có một cái nào tại phố phường bên đường máng 3 năm phàm nhân nhiều đầu óc. Cái này thứ hai trọng yếu nhất cũng thế, phàm nhân cùng tu tiên giả mến nhau, cái này bản thân liền là cái vấn đề. Trước đó cũng đã nói, giao chỉ thánh địa nói cho cùng, trên bản chất đó còn là tu tiên tông tộc A. Tu tiên tông tộc mục tiêu, vẫn là phải trở nên mạnh hơn, mà tu tiên tông tộc muốn phải trở nên mạnh hơn, đó còn là không thể rời bỏ đệ tử nỗ lực. Cái này đến lúc đó đệ tử không nỗ lực, tất cả đều đi nói chuyện yêu đương đi, cái kia qua không được mấy trăm năm, cái này giao chỉ thánh địa sợ là liền muốn sụp đổ mất. Cho nên, giao chỉ thánh địa thật không phải là nói, vì một chút như vậy định pháp châu loại đồ vật này, hoặc là bởi vì cứu chữa phàm nhân, đồng thời, giao chỉ thánh địa cho phép phàm nhân ở chung quanh kiến tạo thành thị, cũng đủ để có thể thấy được giao chỉ thánh địa là cỡ nào thiện tâm. Thì hiện tại đến xem, những phàm nhân này cho giao chỉ thánh địa mang đến bao nhiêu phiền phức. Bởi vì chung quanh thành thị nguyên nhân, có những thành thị này xem như yểm hộ, rất nhiều kẻ đến không thiện người có thể tiếp cận giao trì thánh địa Thánh Sơn, sau đó tùy tiện hôn đi lên. Nói ngay tại lúc này trong này quan đám người này. Cái này muốn là thần kiếm tông loại địa phương kia, thì đám người này ngăn cách 10 dặm chỗ, liền sẽ bị phát hiện. Tại sau đó thì là phàm nhân thế gian một số vui đùa, đối tu tiên giả cũng là có dụ hoặc, sẽ đối với tu tiên giả tạo thành không ít tu hành hoang mang. Loại tình huống này, giao trì thánh địa đều không có đuổi người đi, đủ để có thể thấy được giao trì thánh địa thật không phải là nói loại kia hẹp hòi tu tiên tông tộc. Nhưng vấn đề vẫn là vấn đề kia, ta tu tiên tông tộc đối với các ngươi phàm nhân mặc kệ tại tốt, các ngươi cũng không thể được đà lần tới, đến đụng vào tu tiên tông tộc phòng tuyến cuối cùng. Cho nên tự theo sự tình lần trước sau khi phát sinh, giao trì thánh địa đối với loại sự tình này, trực tiếp liệt vào cấm kỵ, một khi vi phạm lần đầu, cũng là trọng phạt. Nghiêm pháp thì là có thể rõ ràng kỷ. Hơn 100 năm ở giữa loại sự tình này, thật không có ở phát sinh. Giống như là bây giờ bị đang đóng đám người này, đừng nhìn đều là công tử ca, mọi người hình như đều là đến tìm vợ, nhưng người ta cũng không phải phàm nhân, người ta kỳ thật cũng là tu tiên giả, dù sao cái này muốn không phải cái tu tiên giả, cũng chỉ là cái phàm nhân lời nói, thì thật có thể như thế chuẩn em tiến đến, mà không bị phát hiện. Thật coi người ta giao chỉ thánh địa người là đớp cất lớn lên đâu. Đồng thời, người ta nếu là thật nói tốt, đến lúc đó cái kia thật đúng là sẽ cưới hỏi đàng hoàng. Tình huống là không giống nhau. Mà cái này lần thứ hai, ngay tại lúc này Trình Na, lần này Trình Na sợ là thật phải xui xẻo. Loại chuyện này, Cảnh Phổ cũng nói không nên lời cái gì tốt cùng xấu, Cảnh Phổ liền tu tiên cũng sẽ không, nói chuyện gì tu tiên thế giới sự tình, thật giống như một cái mỗi ngày khảo không điểm người, ngươi đi nói chuyện gì giáo dục thể chế, ngậm miệng lại là được. Cảnh Phổ thì ngồi ở một bên cũng không lên tiếng, bất quá Thư Huyền tựa hồ là bởi vì mấy cái kia bánh ngọt nguyên nhân, hữu mô hữu dạng đi an ủi. Trình Na tỷ tỷ nhất định không có việc gì à, Trúc Mẫn tỷ tỷ nói qua à, Linh Sư tỷ tỷ là vô cùng tốt người đâu. Hạ Mẫn thì là đứng tại Cảnh Phổ bên cạnh, vô cùng chắc chắn liên tục gật đầu nói. Đúng thế đúng thế. Thư Huyền bộ dáng khả ái kia, ngược lại để cái kia mặt ủ mày cho mọi người, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Mấy vị tiên nữ cũng tiến đến Thư Huyền trước mặt, xoa bóp Thư Huyền khuôn mặt nhỏ, sờ sờ Thư Huyền đỉnh đầu. Chỉ bất quá đối với Thư Huyền, tất cả mọi người là thở dài. Linh Sư sư tỷ đương nhiên là một cái người rất tốt. Chỉ bất quá. Đó là đối đại không có phạm pháp người. Mà không phải đối với mình những người này. Cũng ngay tại lúc này, rối bời chung quanh, đột nhiên yên lặng lại, cái này cảnh vật chung quanh đột biến, ngược lại để Cảnh Phổ một đoàn người có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy doanh địa người, không biết cái gì thời điểm đều đã toàn bộ đứng lên, ngơ ngác nhìn qua cái này doanh địa bên ngoài. Cảnh Phổ một đoàn người nhìn lấy mọi người bộ dáng này về sau, cũng là đứng dậy, quay đầu nhìn về doanh địa bên ngoài nhìn lại. Làm Cảnh Phổ quay đầu nhìn phía ngoài hình ảnh sửng sốt một giây về sau, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, chính hướng về phía bên mình chạy tới. Người mặc màu trắng tinh váy dài, tại cái này dưới ánh trăng mông lung, càng lộ vẻ cao quý thánh khiết. Mặc dù là tại dẫn theo váy, hướng về nơi này chạy tới, nhưng vẫn như cũng là như vậy mỹ lệ, như vậy ưu nhã. Linh sư một bên hướng về bên này chạy, cái kia mỹ lệ hai mắt một bên tại chờ đợi vừa lo lắng trong đám người tìm kiếm Cảnh Phổ bóng người. Mà cũng vào lúc này, Cảnh Phổ bên cạnh Hạ Mẫn, tại một chút sửng sốt một chút về sau, liền lập tức hưng phấn nhảy dựng lên khua tay nói. Linh sư tỷ, tiền bối ở chỗ này. Làm Hạ Mẫn lời nói xong về sau, rốt cục, Linh sư liền cũng nhìn thấy cái kia mang theo nụ cười nhàn nhạt Cảnh Phổ, là vậy mình hướng đêm nhớ muốn gương mặt. Linh sư sắc mặt có chút đỏ, nhưng vẫn là càng nhanh chóng hơn hướng về Cảnh Phổ chạy tới. Chính mình tiền bối. Thật đến xem chính mình. Chương 311, Linh sư ôn nhu. Giống như chỉ là cho Cảnh Phổ. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Linh sư dẫn theo váy dài cuối cùng chạy đến Cảnh Phổ trước mặt. Hai người ngược lại là cũng không có làm cái gì quá chuyện quá đáng. Linh sư không giống như là Vân Kỳ Giao, nếu là Vân Kỳ Giao lúc này, sợ là đã sớm nhào vào Cảnh Phổ trong ngực. Cho nên, hiện tại cho dù đặc biệt hưng phấn, Linh sư vẫn là mắc cỡ đỏ mặt, chỉ là đứng tại Cảnh Phổ trước mặt, hơi hơi ngang đầu, đầy mắt đều là Cảnh Phổ nói. Tiền bối, đến đây lúc nào? Nhìn lên trước mặt Linh sư dáng vẻ, Cảnh Phổ cũng là nhịn không được cười nhìn về phía Linh sư nói. Khuya ngày hôm trước tới. Nghe Cảnh Phổ, Linh sư thì là có chút kinh ngạc nói. Khuya ngày hôm trước tới ba. Cái kia. Tiền bối kia vì cái gì không tìm đến ta đây, vẫn là nói, tiền bối tới nơi này có chuyện khác, không phải đến xem ta. Cảnh Phổ còn chưa nói, cái này bên cạnh Hạ Mẫn thì là tiến đến Linh sư trước mặt, cười hì hì lôi kéo Linh sư cánh tay nói. Mới không phải, tiền bối muốn nhất Linh sư tỷ. Vừa đến đã muốn đi tìm Linh sư tỷ, nhưng là tiền bối quá ngu ngốc, đi đến một nửa thì lạc đường, hì hì ha ha. Nghe Cảnh Phổ, Linh sư thì là có chút thẹn thùng nhìn Cảnh Phổ liếc một chút, sau đó liền ánh mắt chuyển hướng bên cạnh chỗ, khẽ nói. Dạng này a. Linh sư cái này thẹn thùng vô hạn bộ dáng, người chung quanh hết tất cả đều sững sờ. Cái này, đây chính là cái kia giao trì thánh nữ sao? Nơi này cự đại đa số người đều chưa từng gặp qua Linh sư. Thậm chí giống như là Trình Na những ngoại môn đệ tử này, đều chưa từng gặp qua Linh Sư, chỉ là có chút thời điểm tại một số đại điện phía trên, xa xa chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đến một thân ảnh thôi. Đối với nơi này tuyệt đại đa số người mà nói, Linh Sư cũng là trên bầu trời lộng lẫy nhất vì sao kia, khó thể thực hiện. Nhưng, mặc dù không có thật gặp qua Linh Sư, nhưng là làm cho này phía Bắc Châu viên kia lớn nhất lập lòe chấm nhỏ, ai có thể chưa nghe nói qua Linh Sư sự tình đây. Hiện tại người nào cũng không có cách nào nghĩ đến. Cái này thẹn thùng vô hạn thiếu niên, cũng là cái kia trong truyền thuyết lạnh như băng, cao ngạo vô cùng Linh sư. Những thứ này trước đó chưa bao giờ thấy qua Linh sư người cảm thấy ngộng, giống như là Liêu Tang loại này xem như nhìn lấy Linh sư lớn lên người, thì càng ngộng. Cái này thật là chưa bao giờ thấy qua, Linh sư sẽ là cái dạng này. Trong nháy mắt, Liêu Tang đều cảm thấy không biết Linh sư. Mà lúc này, Linh sư liền đột nhiên nhớ tới sự tình gì, lại nhìn phía Cảnh Phổ sắc mặt có chút ửng đỏ nói. Tiền bối kia, trước đó bị bắt là, muốn ở trên núi tìm ta sao? Nói tới chỗ này, Cảnh Phổ cũng có chút bất đắc dĩ nói. Ta đến các ngươi nơi này không phải 2 ngày sao? Cũng không có người cho đưa cơm ăn. Đói không được, lúc này mới không có cách nào ra ngoài tìm một chỗ không người nấu cơm ăn. Kết quả cái này vừa làm tốt không ăn mấy ngụm, liền bị các ngươi bắt được người. Kết quả giải thích thế nào các nàng cũng không tin, không phải nói ta là tại làm hạ lưu sự tình, muốn nhìn chỗ ngươi. Nghe Cảnh Phổ, Linh Sư Tại sửng sốt một chút về sau, chính là kinh hô một tiếng nói. Đúng thế, tiền bối những ngày này vẫn luôn không có ăn cơm không? Cảnh Phổ có chút lúng túng gật đầu nói. Vừa mới ăn chút, lại ăn điểm điểm tâm nhỏ. Mà một bên Hạ Mẫn thì là ôm lấy Linh Sư một cái cánh tay có chút làm nũng nói. Linh Sư tỷ, thật đói nha, tiền bối sợ bị bắt, làm gì đó cũng rất ít, căn bản là không có ăn no. Lấy lại tinh thần Linh Sư thì là một mặt tay náy, có chút bối rối nói. Tiền bối thật là có lỗi với. Ta trước đó không có chút nào biết ngươi đã đến, thì là vừa vặn mới biết được, tiền bối chúng ta mau trở về đi thôi, ta cho tiền bối chuẩn bị ăn. Nhìn lấy Linh Sư dáng vẻ, Cảnh Phổ thì là nhịn không được cười nói. Không có chuyện gì, hiện tại cũng không thế nào đói bụng, ngươi đừng nghe Hạ Mẫn nói mỏ, nàng vừa mới có thể ăn không ít điểm tâm nhỏ. Lúc này người chung quanh thấy cảnh này, hoàn toàn ngây người. Ôn nhu như vậy Linh Sư, là thật sao? Dung mạo là không lừa được người, như thế tuyệt mỹ người, sợ là cũng chỉ có Linh Sư. Chỉ bất quá. Cái tính cách này, là giả a. Chuyên ôn. Quả nhiên, lời đồn không thể tin a. Trước đó nói cái gì Linh Sư là một cái cực sự lạnh lùng kiêu ngạo người, là một cái cực kỳ người nghiêm nghị, tất cả đều là giả nha, cái này Linh Sư rõ ràng cũng là một cái ôn nhu người. Xinh đẹp như vậy, lại ôn nhu như vậy. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thẹn thùng bộ dáng, cái này nơi nào có truyền ngôn nói khủng bố như vậy nha. Mà lúc này Linh Sư, nhìn qua một bên Hạ Mẫn, thì là hé miệng khẽ cười một tiếng nói. Được rồi, chúng ta không nên ở chỗ này, chúng ta đi về trước đi. Cảnh Phổ cũng là khẽ gật đầu, cuối cùng là tìm tới Linh Sư, cuối cùng Cảnh Phổ một đoàn người, liền hướng về bên ngoài đi đến. Mọi người thấy cái này một hàng 4 người, thì là hơi có chút cảm thán. Cái này cả nhà xem ra cũng quá hài hòa đi. Bất quá, nói đến, người nam này đến cùng là ai A3? Cũng là cái kia Vạn Tông Thịnh Điện cái vị kia thượng giới đại tiên sao. Xem ra, hai người kia hiện tại quan hệ. Cái này truyền đi, thật sự là không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn khóc mắt bị mù. Đáng tiếc nha. Bất quá, mọi người ngược lại là không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Giống như trước đó nói tới, người ở chỗ này, nói là đến nhìn trộm cái gì thánh nữ, kỳ thật cũng là tìm lý do đến gặp người trong lòng của mình. Người nơi này một cái so một cái tinh, cũng không phải người ngu. Bọn họ mới sẽ không đi hy vọng xa về loại này không đụng tới, sợ không được người đâu. Thì theo vừa mới đến xem, cái kia Linh Sư sau khi đến, cái kia lập lòe tỏa sáng trong ánh mắt, người nào cũng không có, chỉ có Cảnh Phổ. Mọi người trong lòng chỉ là trong lòng cảm khái một chút. Chẳng qua là cảm thấy nhìn chàng cho vui, dù sao thanh danh này vang vọng toàn bộ phía Bắc Châu Thánh Nữ, đã lòng có sở thuộc, làm gì đều là hung hăng nổ tin tức, có thể xuất ra đi thổi. Cái này một cái khác chính là, Linh Sư cũng không có truyền ngôn nói như vậy lãnh đạo, là một cái rất ôn nhu người. Cùng lúc đó, làm Cảnh Phổ một đoàn người vẫn chưa ra khỏi mảnh này doanh địa thời điểm. Liêu Tăng thì là ngẩn người, nhìn lấy cái kia một mặt vui vẻ Linh Sư vội vàng nói. Thánh nữ, ngươi mới vừa nói những cái kia, còn giữ lời sao? Linh Sư sững sờ, sau đó liền hơi khẽ cau mày nói. Liêu Tăng trưởng lão, loại chuyện này còn phải hỏi sao? Cảnh Phổ là tiền bối của ta, ngươi nói giữ lời thất hứa. Linh Sư hiện tại cái này kỳ quái bộ dáng, quả thực thật giống như đang nói, Liêu Tăng trưởng lão ngươi có phải hay không não tử bị hư? Liêu Tăng sững sờ, sau đó chính là bất đắc dĩ bĩu môi một cái này mình đương nhiên nói không phải Cảnh Phổ a. Cái này hiện tại làm sao xử tử Cảnh Phổ a? Cái này hiện tại xem chừng ai nói muốn xử tử Cảnh Phổ, cái này Linh Sư liền muốn trước tiên đem người nào cho xử tử. Sau đó, Liêu Tăng thì là có chút lúng túng nói. Thánh nữ, ta nói chính là bọn họ. Liêu Tăng chỉ xuống trong doanh địa đưa mắt nhìn Cảnh Phổ bọn người người rời đi. Hiện tại mọi người thấy Liêu Tăng bọn người chỉ hướng mình cũng coi chút ngộng, ân, đây là muốn làm gì? Trong nháy mắt, mọi người đột nhiên đã hiểu. A giống ba xem ra. Linh Sư hôm nay thật cao hứng, đây là muốn chuẩn bị đem mọi người toàn thả à nha. Mặc dù nói mọi người ở chỗ này cũng không bị tội gì, nhưng là, có thể sớm rời đi, tự nhiên cũng là rất tốt, cho nên, mọi người còn không có suy nghĩ xong, Linh Sư thì là có chút lúng túng cười nói. Ai nha, ta đem chuyện này quên mất. Sau đó, Linh Sư sắc mặt đột nhiên một bên, Lãnh Nhược Băng Xương gật đầu một cái nói. Đương nhiên tính toán. Một giây sau, Linh Sư liền mặt không thay đổi quay người, như là cái kia quân lâm thiên hạ nữ đế đồng dạng, theo ngón tay hai vòng người nói. Bọn họ, ngày mai toàn bộ xử tử. Mọi người, nằm. Danh ba. Mọi người trong nháy mắt có chút đã hiểu. Linh Sư ôn nhu. Giống như chỉ là cho cảnh phổ. Cùng chính mình đám người này. Không có quan hệ gì. Chương 312, Thu Tiên có thể có sinh con có ý tứ. Linh Sư vẫn là cái kia Linh Sư, vẫn là như trong truyền thuyết cái kia Linh Sư. Cảnh phổ nhìn lên trước mặt Linh Sư, có như vậy trong nháy mắt, cũng giống như không nhận ra đồng dạng. Bất quá, giống như vừa rồi nói, cảnh phổ cũng không thể nói cái gì. Lúc này Liễu Tang, tại hơi hơi sửng sốt một chút về sau, thì là nhìn về phía Linh Sư nói. Thánh nữ, ngày mai sao? Ngày mai thánh chủ có thể liền trở lại, mà lại, vùng phía Tây Châu. Linh Sư biết Liêu Tăng muốn nói điều gì, lúc này liền nói. Cũng là bởi vì khi đó, người trong thiên hạ đều chú mục, chính là muốn nói thiên hạ biết những cái kia tới nơi này quấy rối người, giao chỉ thánh địa không phải nhà bọn hắn hậu viện, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giao chỉ thánh địa đang giúp người trong mắt, thành cái gì? Liêu Tăng ở một bên có chút xấu hổ, Liêu Tăng chẳng qua là cảm thấy, nếu như ngày mai dòng trống thua chiêng, cái kia vùng phía Tây Châu thánh chủ cùng thánh tử, vừa vặn đến, vậy liền quá mất mặt. Linh Sư tựa hồ cũng biết Liêu Tăng tại lo lắng cái gì, lúc này, liền nhìn lấy Liêu Tăng nói. Liêu Tăng trưởng lão là cảm thấy như thế sẽ mất mặt à, ta có thể nói cho Liêu Tăng trưởng lão, giao chỉ thánh địa cũng sớm đã rất mất mặt, loại sự tình này, ngươi cho rằng không cái này làm, liền sẽ không có ai biết sao. Liêu Tăng tựa hồ nói không lại Linh Sư, cũng có lẽ là căn bản cũng không muốn phản bác cái gì. Trước đó nói qua, Liêu Tăng ý nghĩ nhưng thật ra là cùng Linh Sư một dạng, chỉ bất quá hai người làm việc. Linh Sư sẽ càng quả quyết một số, mà Liêu Tăng thì là muốn chú ý một chút hắn ảnh hưởng của hắn. Cho nên, Liêu Tăng theo trong đáy lòng cũng là tán đồng Linh Sư, đồng thời, Linh Sư nói cũng không sai. Nhìn xem cái này trong doanh địa, đám này không có chút nào liêm sỉ, vừa ăn uống vào người, đem giao chỉ thánh địa làm thành cái gì rồi? Làm thành tuyển phi địa phương sao? Cũng chỉ làm giao chỉ thánh địa dễ khi dễ, cảm thấy giao chỉ thánh địa thật sẽ không đối đám người này làm cái gì sao? Giao chỉ thánh địa nữ tử nhiều. Cho nên mới tới giao chỉ thánh địa tìm thế tử. Hoàng thành bảo vật còn nhiều đâu, các ngươi làm sao không dám đi hoàng thành trộm điểm bảo vật đâu, là sợ bị bắt được trực tiếp chặt đầu sao? Cái này là đạo lý giống nhau. Đồng thời, Liêu Tăng đối đám này vô liêm sỉ người, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nơi này tất cả mọi người không phải lần đầu tiên. Thậm chí, đều không phải là lần thứ hai, lần thứ ba, đám người này đi tới nơi này, thì cùng về tới nhà của mình mở dạng, là chân chính vô liêm sỉ. Chẳng qua là thánh chủ Thư Huyền Nhu, cảm thấy đám người này đều là tới từ một số tiểu môn tiểu phái, tiểu trưng đại giới, tại tăng thêm đám người này cũng đúng là không có làm cái gì đặc biệt nghiêm trọng sự tình, cho nên mới một mực bỏ mặc như vậy. Nhưng là, giống như Linh Sư nói tới như vậy, dạng này là thật không ra thể thống gì. Cái nào tu tiên tông tộc Sơn Môn có thể là người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sau đó, Liêu Tăng nhìn lấy Linh Sư, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt nói. Thánh nữ! Cái kia Trình Na nàng. Linh Sư tựa hồ không biết Trình Na là ai, nhưng là, hiện tại theo Liễu Tang ánh mắt, Linh Sư liền cũng quay đầu hướng về trước đó phương hướng nhìn lại. Cái này trong doanh địa, chỉ có cái này một đội giao trì thánh địa người, cho nên, Linh Sư rất nhanh liền tìm được Trình Na. Đối với Trình Na xử lý, Linh Sư như vừa mới đồng dạng, trực tiếp nhìn qua Trình Na nói. Ta nghĩ ngươi tại làm loại chuyện như vậy thời điểm, nhất định nghĩ đến hậu quả là cái gì, đây hết thể không có người bức hiếp ngươi. Cũng không có người cường bức ngươi, đều là chính ngươi tự nguyện, ngươi không là tiểu hải tử, đã làm, liền muốn gánh chịu hậu quả, ngươi đây thảo a. Trình Na cúi đầu, không rên một tiếng. Mà cảnh phổ đứng ở bên cạnh, cũng không có nói bất kỳ lời nói. Cảnh phổ đối Trình Na vẫn là có như vậy điểm hảo cảm, luôn cảm giác cái cô nương này là một cái tâm người rất hiền lành. Chỉ bất quá đây. Vậy thì thế nào đây? Ngươi a, kỳ thật vô cùng dễ dàng đi đồng tình người yếu. Cái này có thể nói là bản năng. Thậm chí, không phân đúng sai. Cho nên, hiện tại Linh Sư tựa như là một cái bất thông tình lý ác nhân, nhưng trên thực tế, thật là thế này phải không? Cũng không phải là. Hoặc là nói, nếu như nói tuân thủ nghiêm ngặt pháp quy cũng là ác, như vậy, trên cái thế giới này liền không có chân chính tốt. Thật giống như Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không, hậu thế đối với Tây Du Ký giải độc, biến thành Tôn Ngộ Không là cái đại anh hùng, thiên đình bất thông tình lý, Tôn Ngộ Không tại phản kháng thiên đình. Nhưng, ngươi nếu là thực tế suy nghĩ một chút, thiên đình còn muốn làm sao thả Tôn Ngộ Không một ngựa đâu. Cái này Tôn Ngộ Không tại không có lên thiên đình trước đó, cũng là một cái ăn người yêu, đại yêu. Cái này Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn ăn người, có thể tuyệt đối không so với sau đi lấy kinh trên đường những cái kia yêu quái ăn thiếu. Thì cái này, không trực tiếp giết chết Tôn Ngộ Không đều tính toán tốt, cái này Tôn Ngộ Không còn bị Ngọc Hoàng Đại Đế cho triệu lên trời, đọc là giữa thiên địa linh hầu, muốn cảm hóa. Đến mức cái này đến tiếp sau đại náo thiên cung, đó không phải là cố tình gây sự. Hậu thế đối với đoạn này nội dung cốt truyện thay đổi qua rất nhiều, cũng dần dần đầy đạn, tỉ như cái gì thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cầu, dạng này nội dung cốt truyện ngược lại là hợp tình hợp lý. Nhưng đây đều là về sau ma đổi thôi. Tại nghiêm chỉnh Tây Du ký bên trong, cái này Tôn Ngộ Không phản kháng thiên đình, vậy nhưng tuyệt đối không phải cái gì vì người khác, chính là vì chính mình thôi. Người này chạy nhà ngươi, trộm ăn đồ ăn, uống trộm đồ vật, ngươi báo cảnh sát đi bắt hắn, hắn đặt cái nào đùa nghịch tiểu điên, phản kháng, cái này còn liền thành anh hùng. Giờ sau nhìn Tây Du ký thời điểm, chỉ sợ rất nhiều người, bao quát cảnh phổ chính mình cũng thế, hy vọng Tôn Ngộ Không có thể đánh bại thiên đình, trở thành mới Ngọc Đế. Nhưng kỳ thật đi, chính ngươi suy nghĩ một chút, cái này Tôn Ngộ Không, muốn là đúng là mẹ nó thành Ngọc Đế, còn đến mức nào? Cái này Tôn Ngộ Không muốn là thành Ngọc Hoàng Đại Đế, cái này tam giới còn có thể có một chút tốt. Đến lúc đó hắn hầu tử hầu tôn muốn ăn người rồi, khả năng cái thứ nhất đi cũng là nhà ngươi, đem ngươi bắt lại ăn. Nói như vậy, chúng ta đều là người bình thường nhất, chúng ta cả một đời đều sẽ không trở thành nhân vật chính, chúng ta chỉ là cái kia giáp đất bính đinh thôi, cho nên, không cần đem chính mình thay vào thành Tôn Ngộ Không, ngươi thì suy nghĩ một chút ngươi muốn là người bình thường, đến lúc đó nhà ngươi chung quanh tất cả đều là ăn người yêu, ngươi muốn làm sao? Nói như vậy cảm xúc khả năng không sâu, cái kia đổi loại phương thức tới nói, làm ngươi lớp học lớn lên tối cao lớn nhất lớn mạnh người kia, mỗi ngày đánh ngươi, vào chỗ chết đánh, đứng trước mặt ngươi hướng ngươi trên mặt vẩy nước tiểu, ngươi đánh cũng đánh không lại, ngươi bình thường cho rằng ghét nhất lão sư thấy được cũng mặc kệ, cảm thấy đây là bình thường, ngươi muốn làm sao? Hiện tại loại này quần tình huống cũng là như thế. Cũng nên có người đi ra quản, bất quá, cũng là đi ra quản người này, nhất định sẽ bị người chán ghét thôi. Nhưng sự kiện này, linh sư nếu như không xử phạt nặng, cái kia giao chỉ thánh địa sau đó phải làm sao bây giờ đâu? Giao chỉ thánh địa đóng cửa đi, khác tu tiên, cái này tu cái gì tiên a? Tu tiên có thể có sinh con có ý tứ. Tất cả mọi người đi nói chuyện yêu đương đi, dù sao cái này giao chỉ thánh địa xinh đẹp tiên tử nhiều, toàn bộ phía Bắc Châu, không, toàn bộ hạ giới đại lục không có nàng dâu nam nhân mau tới chọn nàng dâu đi, tìm tới đối vào mắt, sau đó nắm tay, về nhà sinh con đi. Nếu không, ngươi nói cái này đến lúc đó vạn nhất có mấy cái như vậy lén lút tiên tử, ra ngoài sinh đứa bé, tại có đứa bé lấy tên gọi Trầm Hương, 16 năm sau, cầm lấy một thanh búa trở về bổ nát giao trì thánh địa, vậy làm thế nào? Dạng này có phải hay không thì tất cả đều vui vẻ rồi. Cho nên, cảnh phổ cũng không có gì dễ nói, cảnh phổ thì nhận làm một điểm, mỗi người đều có lựa chọn của mình, nhưng cũng muốn gánh chịu tự mình lựa chọn sau mang đến hết thảy. Tất cả mọi người là người trưởng thành, không là tiểu hài tử, không ai sẽ nuông chiều ngươi. Chương 313, trước đó có phải hay không cũng là linh sư đánh đến. Mà bây giờ, rất hiển nhiên, Trình Na nhận. Từ vừa mới bắt đầu Trình Na bị Liêu Tang bắt được một khắc kia trở đi, Trình Na thì biết mình hiện tại là hậu quả gì. Cuối cùng, tại linh sư sau khi nói xong, liền muốn mang theo cảnh phổ rời đi. Mà người chung quanh hoàn toàn động, đặc biệt là cái kia hai vòng mới vừa rồi bị cảnh phổ tùy ý chỉ hai vòng người. Đây con mẹ nó. Thật hay giả a? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút không có lấy lại tinh thần, cái này. Mình tại nơi này ăn đồ nướng HK, ngày mai người liền không có. A. Tại trên đường trở về, Hạ Mẫn thì là lôi kéo Thư Huyền cố ý cùng tại cảnh phổ cùng Hạ Mẫn sau lưng chỗ rất xa. Phía trước chỉ có cảnh phổ cùng linh sư hai người tại sóng vai đi tới. Lúc này, linh sư đột nhiên quay đầu nhìn một bên cảnh phổ, mở chừng hai mắt nói. Tiên bối, có thể tới tìm ta thật là vui. Nhìn lấy một bên linh sư, cảnh phổ thì là có chút xấu hổ nói. Phân biệt mười mấy ngày, luôn cảm giác giống như là phân biệt thời gian rất lâu một dạng, cho nên, liền muốn đến xem ngươi. Cảnh phổ vốn là muốn nói là cùng Lý Thanh Viêm tới, tiện đường, cũng không phải là bởi vì muốn phải tới thăm linh sư, cho nên mới tới. Nhưng là, sau cùng, cảnh phổ cảm thấy, cái này nói thật, lại không có cái gì thật là mất mặt. Chính mình là thật muốn linh sư, đến xem thế nào. Lúc này linh sư, hơi đỏ mặt, túi đầu nói khẽ. Ta cũng chưa bao giờ có như thế tưởng niệm tiền bối thời điểm. Trước đó tại Thần Kiếm Tông thời điểm, tuy nhiên bế quan 3 tháng, nhưng còn có thể cảm giác được tiền bối tồn tại. Lần này, thì không đồng dạng. Linh sư tựa hồ quá thẹn thùng, nói được nửa câu, cũng không nói, mà chính là nói sang chuyện khác, nhìn qua cảnh phổ nói. Tiền bối, ngươi cảm thấy ta vừa mới làm sự tình, có vấn đề hay không? Hả? Cảnh Phổ có chút tò mò nhìn Linh Sư, mà lúc này Linh Sư thì hơi hơi bộ dạng phục tùng nói. Ta kỳ thật là lần đầu tiên như vậy quyết định sinh tử của người khác. Nhưng là, tự nghĩ lại một chút, giống như ngoại trừ nghiêm pháp, thì không có bất kỳ biện pháp nào có thể trấn nhiếp đám người này. Tiền bối sẽ không cảm thấy ta quá độc ác, sẽ chán ghét ta. Nhìn lấy Linh Sư bộ dáng bây giờ, Cảnh Phổ thì là nhếch miệng cười nói. Làm sao có thể chứ, phạm sai lầm liền nên tiếp bị trừng phạt, đây là nhất định không sai, làm sao lại chán ghét ngươi đây, bất quá. Chỉ cần có bất quá hai chữ này, mặt trước cái kia mà nói đều là nói lời vô dụng. Linh Sư cũng là lập tức nhìn về phía Cảnh Phổ, muốn nghe Cảnh Phổ lời kế tiếp. Cảnh Phổ một chút suy nghĩ một chút về sau, nhân tiện nói. Có điều, liên quan tới những người kia sinh tử, có phải hay không có chút quá đột nhiên, ta vừa mới cùng bọn hắn tán gẫu qua ngày, bọn họ trước đó một chút cũng không có cảm giác muốn chết, nghiêm pháp đương nhiên là có thể, nhưng là, muốn cho người khác một chút thời gian chuẩn bị đi. Cũng tỉ như nói, lần này đem bọn hắn trước toàn thả, đồng thời chiếu cáo thiên hạ, về sau người nào tại tới nơi này lén lút làm loại chuyện này, cái kia tại trực tiếp xử tử, có thể hay không khá hơn chút. Cảnh Phổ là phi thường chống đỡ nghiêm pháp người, trên thực tế trên địa cầu thì có rất nhiều chuyện, nên nghiêm pháp. Cũng tỉ như cướp bán trẻ con bọn buôn người, ngươi liền trực tiếp cho hắn đến cái tử hình, ngươi xem một chút vẫn sẽ hay không có nhiều người như vậy ném hải tử. Những cái kia buồn nôn luyện đồng đam mê, phạm pháp, ngươi nên cho hắn hóa học cắt xén. Chỉ có nghiêm pháp mới có thể bảo chứng trật tự, không nên cảm thấy nghiêm pháp đối ngươi là gông xiềng, ngươi nếu như không biết phạm pháp, ngươi sợ cái gì đâu. Cái kia theo ngươi lại không có quan hệ gì, cái kia nghiêm pháp không là bảo vệ ngươi sao. Ngươi cảm thấy nghiêm pháp không tốt, vậy là ngươi chuẩn bị đi phạm pháp rồi. Cảnh Phổ sau khi nói xong những lời này về sau, liền lại bổ sung. Dù sao chính ta là cảm giác này, bằng không, đột nhiên đến như vậy một chút, vẫn có chút không tốt lắm. Cảnh Phổ sau cùng ý tứ của những lời này, thả tới địa cầu phía trên cái kia là thuộc về, khắc phun ta ngươi liền đúng. Mà Cảnh Phổ sau khi nói xong, Linh Sư một chút suy nghĩ một chút về sau, thì là hé miệng nhìn qua Cảnh Phổ cười nói. Tưởng tượng như vậy, giống như xác thực tiền bối phương thức xác thực càng tốt hơn đâu, ta trước đó nghĩ là, chỉ có lôi đỉnh chi thế phía dưới, cái kia toàn bộ nhân tài sẽ kiêng kỵ, bất quá, bây giờ nghĩ vừa nghĩ, giống như cũng xác thực muốn chú ý một chút đối với giao chỉ thánh địa ảnh hưởng đâu. Nghe Linh Sư, Cảnh Phổ thì là có chút ngượng ngùng cười cười nói. Ta cũng là tùy tiện nói một chút. Sau đó, Linh Sư liền lại nhìn phía Cảnh Phổ nói. Cái kia, tiền bối, đối trình na sự tình, lại thế nào nhìn đâu. Kỳ thật, chuyện này là không có gì tốt thương nghị. Chính na là trực tiếp chạm đến giao trì thánh địa phòng tuyến cuối cùng, bất quá, Linh Sư còn là muốn nghe Cảnh Phổ nói. Đối với sự kiện này, Cảnh Phổ cũng không có gì dễ nói, chỉ là hơi lỏng vai nói. Không có gì cái nhìn, bất quá. Cũng nên muốn một cái sách lược vẹn toàn mới được, dù sao người trên đời này, chắc chắn sẽ có tình dục. Diệt nhân dục sợ là không lâu dài. Sau đó, Linh Sư nghiêng một cái đầu, tò mò nhìn Cảnh Phổ nói. Cái kia, tiền bối có không có biện pháp gì tốt đâu. Cảnh Phổ khẽ lắc đầu nói, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Kỳ thật, sự kiện này bản thân liền là mâu thuẫn, nếu không muốn để tu tiên giả cùng phàm nhân có quá tiếp xúc nhiều, vậy cũng chớ để phàm nhân ở chung quanh. Tình huống hiện tại là thuộc về, lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Không quá hiện thực. Linh Sư ở một bên khẽ gật đầu, cuối cùng, Cảnh Phổ tại Linh Sư chỉ huy dưới, đi tới ngọn thánh sơn này mặt khác một bên. Nơi này là một chỗ đài cao. Tính được là toàn bộ giao trì thánh địa cao nhất địa phương, nơi này là một cái lộ thiên đại bình đài, trung gian có một đoàn thạch đài to lớn, phía trên dựa bàn phía trên, để đó một thanh cổ cầm. Trung quanh thì là ao, phía trên trồng lấy liên hoa. Nơi này cảnh bố trí rất là xinh đẹp. Làm Cảnh Phổ bị Linh Sư mang đến nơi đây về sau, thì có như vậy một chút giống như là nữ hài mang theo ngưỡng mộ trong lòng người tới chính mình khuê phòng đồng dạng, có nhiều như vậy khẩn trương. Cảnh Phổ nhìn lấy trong lúc này ở giữa cầm. Thì là có chút ngoài ý muốn nhìn qua Linh Sư nói. Ngươi còn biết đánh đàn A, trước đó làm sao chưa bao giờ từng thấy ngươi đánh đâu. Linh Sư khẽ giật mình, sau đó liền có chút xấu hổ nói. Chỉ học được một chút ra lông thôi. Linh Sư sau khi nói xong, liền ngã là lập tức nói. Ta cho tiền bối đánh một khúc đi. Nói xong, Linh Sư liền lập tức hướng về chạy chậm đi qua, bình phục một chút tâm tình về sau. Cuối cùng, gảy một cái dây đàn, bắt đầu đàn tấu. Làm một đoạn đàn xong về sau. Cảnh Phổ sắc mặt liền thì biến đến quái dị. Ân, chính mình khuya ngày hôm trước nghe cái kia đánh so sánh đồ ăn người. Có phải hay không cũng là Linh Sư đánh đó a? Một chiếc tại lỗ sâu không gian, cực tốc lướt làm được phi chu bên trong. Theo đang hai tiếng, cầm âm tiêu tán, khúc hết kết thúc. Một tên khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, thân mặc áo trắng vô cùng tiêu sái thiếu niên, cuối cùng, nhẹ nôn một ngụm trọc khí, trên mặt biểu lộ, xem ra tựa hồ là đối với mình vừa mới cái kia bài cầm âm, phi thường hài lòng. Mà tại thiếu niên này trước mặt, hai người đàn ông tuổi trung niên, đều là một mặt hài lòng gật đầu nói. Giang Dương, ngươi cầm âm, đã có thể so với thượng giới. Tên là Giang Dương thiếu niên, cũng không kiêm tốn, chỉ hơi hơi ngang đầu nói. Linh sư muội muội cầm nghệ như thế nào? Chương 314, chính mình cái này nữ nhi thật là. Chàng không biết ta. Để tiền bối ôm lấy a. Nghe Giang Dương, cái này trước mặt hai vị lão giả nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nhân tiện nói. Tự nhiên là không bằng ngươi. Nghe được câu này, Giang Dương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Dạng này, liền vừa vặn có thể mượn lý do này, đi dạy bảo một chút linh sư muội muội. Đối với Giang Dương, hai vị trung niên nam tử sững sờ, sau đó liền có chút lúng túng nói. Cái này, vẫn là chờ chiều phượng đại điển kết thúc về sau. Đang nói đi. Đối với hai vị này trung niên nam tử, Giang Dương xác thực là có chút bất mãn khẽ cau mày nói. Phu hoàng, sư phụ, các ngươi là cảm thấy, ta chỉ đạo một chút linh sư muội muội liền có thể tại trên ta rồi. Yên tâm đi, thánh ấn ta nhất định sẽ cho các ngươi cầm về. Nói xong, Giang Dương liền trực tiếp khẽ vỗ tay áo, rời khỏi phòng. Đối với cái này Giang Dương bất mãn trực tiếp rời đi, hai vị trung niên nam tử ngồi tại nguyên chỗ, chỉ là có chút bất đắc dĩ cười cười, cũng không trách tội. Một tên người mặc long bào trung niên nam tử, thì là khẽ thở dài một cái nói. Giang Dương đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, cũng là quá ngạo khí. Mà một bên người mặc cùng Giang Dương một dạng bạch y trung niên nam tử, tựa hồ lại là vô cùng hài lòng khẽ nói. Giang Dương có kiêu căng bản sự, ngươi có một đứa con trai tốt, ta có một đồ đệ tốt, cái kia thánh nhẫn, bị phía Bắc Châu giao chỉ thánh địa cầm giữ ngàn năm, ta vô năng, một mực không sánh bằng Thư Huyền Nhu, nhưng là, lần này có Giang Dương tại. Thánh ấn tất nhiên sẽ trở lại chúng ta Bách Lý Thánh Điện. Giang Dương sư phụ, Bách Lý Thánh Điện Thánh Chủ, Tần Viêm nói là vô cùng kiêu ngạo, nhiệt huyết. Nhưng là bên cạnh, Giang Dương phụ thân, vùng phía Tây Châu Nhân Hoàng, Giang Quang chính là, bây giờ lại là không biết ở bên cạnh suy nghĩ cái gì. Đối Tần Viêm, không có cái gì quá lớn phản ứng. Tần Viêm sau khi nói xong, nhìn một chút bên cạnh không có phản ứng gì Giang Quang chính là, nhíu mày, dùng tùy trỏ va vào một phát Giang Quang chính là về sau, liền nhíu mày nói. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Giang Quang chính là hoàn hồn sững sờ, quay đầu nhìn xuống Tần Viêm về sau, chính là bĩu môi một cái nói. Ta đang suy nghĩ linh sư sự tình, cái này linh sư đi, ta là không có ý kiến đến gì. Linh sư gả tới vậy ta thật sự là nằm mơ đều muốn cười tỉnh, chỉ bất quá chỉ là linh sư cha nàng. Linh chỉ, có chút làm cho người ta chán ghét, người này mẹ nó nói không giữ lời. Một bên Tần Viêm, nhìn lấy một bên Giang Quang chính là, có chút kỳ quái cau mày nói. Làm sao không giữ lời? Sau đó Giang Quang chính là liền cau mày nói. Đây không phải triều phượng đại điển à, ta suy nghĩ, dù sao lần này tất cả mọi người muốn tập hợp một chỗ, nạn cơ hội, dứt khoát liền đem Giang Dương cùng linh sư hôn sự làm, bớt về sau phiền phức. Cho nên vài ngày trước, ta thì liên hệ linh trì, kết quả ngươi đoán linh trì cái kia ra hỏa nói thế nào, hắn nói lần trước là uống nhiều rượu, nói bậy bạn, hắn đều quên. Đối với Giang Quang chính là, Thần Viêm ở một bên trừng mắt nhìn nói. Có điều, giống như... Các ngươi lần trước nói lên việc này thời điểm, cũng là thật lâu trước đó một trận trong yến hội, mặc dù nói không tính chính thức, nhưng cũng xác thực mới nói, đồng thời, đằng sau đề cập qua mấy lần, Linh chỉ cũng đều không có đổi ý cái gì, cái này hiện tại là thế nào, làm sao còn đột nhiên thay đổi rồi. Cái này Giang Dương cùng Linh Sư đây chính là Kim Đồng Ngọc Nữ, trời đất tạo nên một đôi, hắn Linh chỉ là náo tử bị hư. Nói lên cái này, Giang Quang chính là liền một mặt bực bội bĩu môi một cái nói. Trời mới biết cái này linh chỉ quất ngọn gió nào, hẳn là muốn nhiều muốn ít đồ, hay là cái gì? Được rồi, đến lúc đó đi trực tiếp hỏi hỏi linh chỉ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà lúc này phi chu bên ngoài, Giang Dương tay cầm một cái quạt xếp, triển khai nhẹ nhàng đong đưa, nhìn qua phía trước, trong đầu hiện lên một trường tuyệt mỹ khuôn mặt. Giang Dương cái kia lạnh như băng mặt, không khỏi nết lên một kia khỏe miệng. Thiên hạ này chỉ có ta xứng với linh sư muội muội. Lúc này, cảnh phổ đang dạy linh sư đánh đàn, cũng không tính là dạy. Cũng là chỉ điểm một chút, nói một chút, vừa mới linh sư cầm nghệ, chỗ nào không đúng lắm. Cảnh phổ ngồi tại linh sư bên cạnh vừa nói. Mà linh sư nghe nghe, cũng không biết nghe không nghe lọt tai, dù sao cặp mắt kia vẫn hoan hỉ nhìn qua cảnh phổ. Cảnh phổ nói đến một nửa, liền cảm giác linh sư ánh mắt có điểm gì là lạ, nhíu mày, nhìn qua linh sư nói. Không phải, ta mới vừa nói những cái kia, ngươi là nghe lọt được vẫn là không nghe lọt tai. Ngươi lão là nhìn ta làm gì, ngươi nhìn cầm A. Lúc này linh sư, lại là ánh mắt lấp lánh nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối, ngươi làm sao cái gì cũng biết ta. Cảnh Phổ sững sờ, sau đó thì là bĩu môi một cái nói. Đồ vô dụng ta toàn đều biết. Tốt, tốt, đừng nói nữa, nhanh dựa theo ta nói thử một chút đi. Linh sư khẽ giật mình, thì là lập tức gật đầu nói. Được. Cùng lúc đó, tại đài cao này thang lầu nơi này, nằm sấp hai người kia một cái là Linh Chỉ, một cái là Nhiễm Thiên Âm. Hai người nhìn đến trước mặt bức tranh này mặt, có chút bất đắc dĩ thở dài. Tốt cái gì tốt. Hai người là mới tới. Vừa mới tới thời điểm, thì đi trước giao trì thánh địa thánh điện, nhưng là, hai người kia phát hiện một cái phi thường khủng bố đại nhân vật, Lý Thanh Viêm Tôn Giả. Hai người có chút bối rối, không biết vì cái gì Thanh Viêm Tôn Giả như vậy đại nhân vật sẽ xuất hiện ở đây. Có phải hay không phía Bắc Châu xảy ra đại sự gì? Nếu không Tôn Giả làm sao lại buông xuống? Nhưng là hai người cũng không dám đến hỏi, bởi vì Thanh Viêm Tôn Giả chính nhíu mày ngồi trên ghế, không nhúc nhích, nghiên cứu tổng thể. Cái kia thần sắc rất là không tốt, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nổi giận dáng vẻ. Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm hai người thì cũng không dám quấy rầy, lặng lẽ bái một chút về sau, thì mau chạy ra đây, đến xem Linh Sư, thuận tiện hỏi hỏi như vậy đại nhân vật, vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại giao trì thánh địa. Nhưng là hai người kia vừa đến, liền liền phát hiện, Cảnh Phổ cũng tại, đồng thời đang dạy Linh Sư đánh đàn. Hai người kia chỉ là sững sờ, một giây sau, cơ hồ là cùng một thời gian, trong nháy mắt hướng về sau vừa lui, trực tiếp ghé vào đài cao này trên bậc thang, thận trọng nhìn qua xa xa Linh Sư cùng Cảnh Phổ. Hai người kia là hy vọng, hai người kia phát sinh chút gì, cũng tỉ như ân, anh em loại hình. Nhưng là hiện tại, Nhiễm Thiên Âm hơi hơi hé miệng, nhíu mày, nhẹ giọng thở dài nói. Linh Sư thật là, cơ hội tốt như vậy, không lợi dụng, tốt cái gì tốt, lúc này nên hoàn toàn trang làm cái gì cũng không biết, sau đó trở lấy tiền bối dạy a. Để tiền bối từ phía sau ôm lấy, tay đem tay dạy, cái này một tới hai đi, chẳng phải cái gì đều thành sao, đây là tại làm gì a? Ai? Bên cạnh Linh Chỉ kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, Linh Chỉ trên mặt đột nhiên cực kỳ thống khổ, một giây sau, liền quay đầu chừng lấy bên cạnh Nhiễm Thiên Âm thấp giọng quát. Ngươi làm gì? Lúc này Nhiễm Thiên Âm tay, gắt gao bóp ở Linh Chỉ bên hông. Cái này có người ngoài tại thời điểm, Linh Chỉ là nhân hoàng, Nhiễm Thiên Âm là hoàng hậu, Linh Chỉ là Nhiễm Thiên Âm trời. Nhưng là cái này lúc không có người, thì không phải như vậy. Lúc này Nhiễm Thiên Âm chừng lấy Linh Chỉ nói. Linh sư cái dạng này, đều tùy ngươi, nhìn đến Linh sư dáng vẻ, ta liền nhớ lại ngươi trước dáng vẻ. Thật là khiến người ta sinh khí. Chương 315, cái này Lý Thanh Viêm cũng là cái lão thai tính A. Mà Linh Chỉ thì là nhe răng nhìn qua Nhiễm Thiên Âm nói. Vậy ta có biện pháp nào, ngươi bóp ta làm cái gì? Nhiễm Thiên Âm thì là cắn răng nhìn qua Linh Chỉ nói. Ta mặc kệ, dù sao ngươi nghĩ biện pháp, ta xem như đã nhìn ra, sư nhi muốn là như vậy không chủ động đi xuống, cái này đến đón lấy chính thê đều không cần suy nghĩ, nhất định là Vân Kỳ Giao, sư nhi sau cùng muốn là làm tiểu. Ta theo ngươi cũng không có hết. Linh Chỉ sững sờ trừng mắt nhìn, nhìn qua Nhiễm Thiên Âm một mặt mộng nói. Loại sự tình này, ta có thể có biện pháp nào, ngươi thiếu quan tâm những thứ này, nói không chừng tiền bối này thì là ưa thích linh sư loại này đây. Lúc này Nhiễm Thiên Âm lần nữa nhìn lên trước mặt hình ảnh, không khỏi thở dài. Mà Linh Chỉ tuy nhiên cũng ghé vào trên bậc thang, khẽ nhíu mày nói lầm bầm. Có điều, Thanh Viêm Tôn Giả làm sao lại đột nhiên giá lâm đây? Tiền bối cùng Thanh Viêm Tôn Giả có thể hay không nhận biết? Mạnh như vậy hai người, nhất định sẽ nhận biết đi, hai người kia ai mạnh hơn. Nhiễm Thiên Âm ở một bên thì là nói khẽ. Thiếu quan tâm những thứ vô dụng này sự tình, loại sự tình này không phải chúng ta có thể quan tâm sự tình. Ta hỏi ngươi, Giang Dương là chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi cùng Giang Quang chính là sự tình, ta bây giờ mới biết. Nói lên cái này, Linh Chỉ thì là một mặt lúng túng nói. Cái này bắt đầu là lúc trước uống rượu quá nhiều, liền theo miệng nói là hai nhà quan hệ thông gia, sau tới. Cái kia Giang Quang chính là tuy nhiên lại đề cập qua mấy lần, nhưng ta lúc ấy nghĩ, dưới gầm trời này nếu là thật sự có xứng được với chúng ta sư nhi người, sợ là cũng chỉ có cái kia Giang Dương, cho nên, cũng liền không có cự tuyệt. Nghe được Linh Chỉ, Nhiễm Thiên Âm thì là khẽ cau mày nói. Hắn không thể được, ta gặp cái kia Giang Dương không có mấy lần, nhưng là, mỗi lần gặp, đều cảm thấy cái kia Giang Dương giả, nói một đàng làm một nẻo, ta không thích cái này gọi Giang Dương, gọi chúng ta sư nhi cách Giang Dương xa một chút. Nghe Nhiễm Thiên Âm, Linh Chỉ thì là bĩu môi một cái, nhìn qua Nhiễm Thiên Âm nói. Mù quan tâm, loại chuyện này, còn dùng ta đi nói sao, ngươi nhìn hiện tại sư nhi, ta hiện tại chạy tới cùng sư nhi nói, ngươi về sau cách tiền bối xa một chút, ngươi cùng Giang Dương thân cận hơn một chút, ngươi cảm thấy sư nhi có thể hay không để ý đến ta. Nghe Linh Chỉ, Nhiễm Thiên Âm khẽ cười một tiếng, tiểu mị trận nhìn Linh Chỉ một cái nói. Ngươi lúc này biết ăn nói, năm đó truy cầu ta thời điểm, làm sao không phải như vậy, một câu cục thì thầm đã nhiều năm đều nói không nên lời, cuốn cuồng chết cá nhân. Lúc này Nhiễm Thiên Âm không tại đi phản ứng Linh Chỉ, mà chính là nhìn lấy phía trước, nhìn lấy cái kia tràn đầy vui mừng vui thần sắc, che đều không giấu được Linh Sư, đầy mắt đều là năm đó bộ dáng của mình. Tại lại nhìn sau khi, hai người kia vẫn như cũ là ở nơi nào đánh đàn, cảm thấy không có ý gì, liền lén lút đi tiếp thôi. Cái này trên đường trở về, Nhiễm Thiên Âm liền có chút hiếu kỳ nói. Có điều, nói đến, tiền bối vì sao lại đến đâu, tiền bối không phải muốn tại Vân Yêu Hoàng tộc bên kia câu cá sao. Theo vừa mới bắt đầu Linh Trì liền suy nghĩ sự kiện này, một mặt hồ nghi nhíu mày gật đầu nói. Đúng vậy a, tiền bối tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây? Tiền bối lợi hại như vậy người, tới nơi này nhất định là có chuyện lớn, đến xem Linh Sư chỉ là tiện đường, dù sao tiền bối như vậy người, sẽ không làm chỉ là đến xem người loại chuyện nhảm chán này. Mà một bên Nhiễm Thiên Âm thì là nhíu mày nói. Vậy nhưng khó mà nói, vạn nhất tiền bối cũng là muốn Linh Sư, cho nên thì tới xem một chút đâu. Linh Chỉ nhìn lấy bên cạnh Nhiễm Thiên Âm, khẽ thở dài một cái, tiền bối này tới nơi này, đến cùng là chuyện gì a? Linh Chỉ là tuyệt đối không tin, cái này cảnh phổ đến giao trì thánh địa, chính là vì Linh Sư tới, tiền bối dạng này đại năng, làm sao lại nhảm chán như vậy? Mà, bây giờ còn có một vấn đề là, Thanh Viêm Tôn giả vì cái gì cũng ở nơi đây. Thanh Viêm Tôn giả làm sao cũng tới. Hai cái này đại nhân vật, Linh Chỉ tâm lý hoàng A. Sợ ra chuyện A. Kỳ thật. Hoàng nguyên nhân căn bản, vẫn là Lý Thanh Viêm. Bởi vì cái này Lý Thanh Viêm. Kỳ thật có một cái ngoại hiệu. Cái kia chính là đại thằng xui xẻo. Tôn giả đi, bình thường tới nói đều là tại thượng giới không xuống. Thượng giới hết thể có 7 vị tôn giả, ở trong đó 6 vị tôn giả, ngoại trừ Thanh Viêm tôn giả. Trên cơ bản tới nói, cho tới bây giờ cũng không tới hạ giới. Đến cũng không tới, nhìn cũng không nhìn, trừ phi hạ giới xuất hiện cái gì kinh thiên đại tai nạn, cái này còn lại tôn giả mới có thể hiện thế. Nếu không, mọi người đến cũng không tới. Mà cái này 7 vị tôn giả, có một vị, thì ưa thích đến hạ giới tàn bộ. Chính là cái này Thanh Viêm tôn giả. Nhưng không biết vì cái gì, cái này Thanh Viêm tôn giả thật giống như ở kiếp trước là cái gãy chân người, một thế này muốn tất cả đều tàn bộ trở về. Cái này Thanh Viêm tôn giả rất là ưa thích đến hạ giới tàn bộ, trên cơ bản tới nói, không có cách cái 30-50 năm, cái này Thanh Viêm tôn giả liền sẽ chạy xuống một chuyến, đi bộ một chút. Cái này đương nhiên, đi bộ một chút cái này ai cũng nói không là cái gì, thậm chí giống như là một số người, còn ước gì cái này Thanh Viêm tôn giả mỗi ngày đến tàn bộ đâu, cái này nếu như bị Thanh Viêm tôn giả coi trong mắt, một chút chỉ điểm một chút, đó không phải là lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Nhưng đây là người bình thường. Mà Linh Chỉ thì không muốn Thanh Viêm tôn giả đến hạ giới, đặc biệt là đến chính mình phía Bắc Châu tàn bộ. Không có nguyên nhân khác. Cái này Thanh Viêm tôn giả quả thực cũng là mẹ hắn cái thai tinh A. Người này vừa đưa ra, chuẩn ra chuyện. Linh Chỉ tại vị hơn 800 năm, cái này Thanh Viêm tôn giả xuống mười mấy chuyến, cái này mười mấy chuyến, cái kia một chuyến gặp chuyện không may, còn đều không phải là việc nhỏ. Dĩ nhiên không phải nói cùng Thanh Viêm tôn giả có quan hệ trực tiếp, có việc cùng Thanh Viêm tôn giả không có quan hệ gì. Hắn cũng là đến ăn dưa xem trò vui, nhưng là, mỗi lần ra đại sự thời điểm, trong đám người luôn có hắn, huyền học cái đồ chơi này người nào có thể nói rõ ràng. May ra chính là, cái này Thanh Viêm tôn giả ngược lại cũng không phải liền có thể lấy một chỗ hô hố, hắn không phải quang đến phía Bắc Châu, có lúc đi vùng phía Tây Châu, có lúc đi Nam Bộ Châu, có lúc đi phía Đông Châu. Chỉ bất quá. Lần trước Thanh Viêm tôn giả tới cũng là phía Bắc Châu A. Làm sao? Tại sao lại tới A? Tại sao lại đến phía Bắc Châu A, chuyển sang nơi khác không được sao? Linh Chỉ hiện tại Hoàng A, quá luôn cuống, những chuyện kia mặc dù không có trực tiếp chứng cứ cho thấy cùng Lý Thanh Viêm có quan hệ, nhưng Linh Chỉ vẫn là Hoàng. Chỉ bất quá, lần này so với lần trước cường một chút, bởi vì lần này có cảnh phổ tại. Linh Chỉ là không rõ lắm, cảnh phổ cùng Lý Thanh Viêm là quan hệ như thế nào, có thể là bằng hữu quan hệ, còn là chuyện gì xảy ra. Nhưng dù sao nếu có cảnh phổ ở đây, hẳn là sẽ không ra vấn đề gì quá lớn A. Linh Chỉ cảm thấy nhìn đến cảnh phổ gương mặt kia, thì sẽ cảm thấy rất an tâm. Nhưng dù sao, Linh Chỉ quyết định, tối nay sau khi trở về, chính mình muốn lên mấy cây hương, cầu lao tổ phù hộ, cũng đừng ở xảy ra đại sự gì. Trung động không gian bên trong, Thư Huyền Nhu đang lặng lặng nhìn lên trước mặt một tờ giấy trắng nói. Giang Dương trụ sở, không muốn cách Linh Sư gần như vậy. Bên cạnh một vị cùng Thư Huyền Nhu tuổi tác tương tự nữ tử, có chút hiếu kỳ nói. Vì cái gì, vừa mới Tần Thánh Chủ nói. Giang Dương cùng Linh Sư hai người có hôn ước, hy vọng chúng ta giảng hai người gần một chút. Thư Huyền Nhu mặt không thay đổi hơi hơi khoát tay trận lại nói. Hai người này có hay không hôn ước ta không rõ ràng, nhưng coi như thật sự có, hiện tại cũng thất hứa. Chương 316, tuổi khô lửa bốc không tin không ra cảm tình. Bên cạnh nữ tử, tò mò nhìn Thư Huyền Nhu nói. Ồ, vì cái gì a? Nói đến, chúng ta cùng Bách Lý Thánh Điện mặc dù nói là cạnh tranh quan hệ, nhưng kỳ thật cũng là đồng môn, Linh Sư cùng Giang Dương cái kia cũng coi là ông trời tác hợp cho. Đối với cái này một bên lời của cô gái, Thư Huyền Nhu hơi hơi khiêu mi, nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử nói. Ông trời tác hợp cho. Người suy nghĩ nhiều. Giang Dương là một cái cực kỳ ngạo mạn người, hai người kỳ thật không có chút nào phù hợp. Đối với Thư Huyền Nhu, cái này một bên nữ tử thì là có chút nhịn không được cười lên nói. Ngạo mạn à, có thể Linh Sư không phải cũng là ngạo mạn à, cho nên nói mới phù hợp nha. Thư Huyền Nhu thì là khẽ lắc đầu nói. Linh Sư cùng Giang Dương ngạo mạn là không giống nhau, Linh Sư ngạo mạn là đơn thuần đối chuyện của người khác cùng vật, để lên không nổi hứng thú, trướng mắt, mà Giang Dương ngạo mạn, thuần túy là tự phụ. Hai người là hoàn toàn không giống, Linh Sư cùng Giang Dương hoàn toàn không thích hợp, hoặc là đơn giản hơn tới nói, Giang Dương không xứng với Linh Sư. Đối với Thư Huyền Nhu, cái này một bên nữ tử thì là cười lắc đầu, xem ra, nữ tử này vẫn là rất xem trọng Giang Dương, sau đó, nữ tử này cũng là có chút bất đắc dĩ cười nói. Vậy nếu như Giang Dương đều không xứng với Linh Sư, cái này hạ giới đại lục sợ là cũng liền không thừa nổi mấy người. Ta vẫn cảm thấy hai người kia, thẳng xứng. Thư Huyền Nhu nhìn lấy một bên nữ tử, hơi hơi khiêu mi, có chút buồn cười nói. Ngươi hôm nay làm sao vậy, một mực tại vì Giang Dương nói chuyện, là thu Giang Dương chỗ tốt gì sao? Cái này một bên nữ tử, tên là Mộ Tình, là Thư Huyền Nhu sư muội, quan hệ của hai người phi thường tốt. Đối với Thư Huyền Nhu, Mộ Tình thì là ngồi tại Thư Huyền Nhu trước mặt, có chút buồn cười nói. Mới không có, bất quá. Chỉ là muốn khuyên nhủ sư tỷ, thật đừng muốn cầu quá cao. Năm đó sư tỷ không phải cũng là như là hiện tại Linh Sư đồng dạng lập loại sao. Khi đó, giống như cũng là không có bất kỳ người nào có thể xứng với sư tỷ, nhưng vấn đề là, giống như là cái gì đều hoàn mỹ người, bản thân thì không tồn tại a. Muốn hắn có bản lĩnh, lại muốn hắn tính khí rất tốt, đối xử mọi người hiền lành, cái này bản thân liền là không thể nào, thế gian này phía trên, một cái kia có bản lĩnh sẽ không ngạo đâu. Luôn có người sẽ có một ít tì vết nhỏ. Sư tỷ có thể đối với mình sự tình gì đều muốn cầu hoàn mỹ, nhưng là không thể đối người khác cũng là như vậy. Sư tỷ hẳn là sẽ không giống để Linh Sư cùng sư tỷ hiện tại một dạng đi, cho nên nói, đứa nhỏ này sự tình, vẫn là không cần lo. Nghe lên trước mặt Mộ Tình, Thư Huyền Nhu nhữ mày nói, tốt ngươi cái Mộ Tình A, ngươi đây là tại quanh co lòng vòng mắng ta A. Mộ Tình niên kỷ cùng Thư Huyền Nhu không sai biệt lắm, cũng liền tiểu đánh nát, nhưng là tại Thư Huyền Nhu trước mặt, vẫn còn giống như là cái tiểu hài tử một dạng, một quyết miệng có chút làm nũng nói. Nơi nào sự tình nha, ta chẳng qua là tại nói Linh Sư sự tình. Nhìn lên trước mặt Mộ Tình, Thư Huyền Nhu thì là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta cái gì thời điểm can thiệp Linh Sư sự tình, nhiều như vậy chút năm, ta có hỏi qua Linh Sư chuyện tình cảm sao? Mà Mộ Tình thì là nhữ mày nói. Vậy bây giờ không phải là quản, sư tỷ, ngươi thì chớ để ý, coi như Giang Dương hắn tự phụ, cái kia tự phụ thì tự phụ đi. Dù sao bọn họ tuổi tác lại không lớn, tuổi nhỏ như thế, có thành tựu như vậy, đây là chuyện rất bình thường, giống sư tỷ yêu cầu như vậy cái gì đều hoàn mỹ người, căn bản lại không tồn tại. Đến lúc đó vượt qua sông Dương cái thôn này, sợ là thật không có cái tiệm này. Đối với Mộ Tình, Thư Huyền Nhu thì là như mày, có chút thần bí cười nói. Không, ta nói cái loại người này, không phải hư huyễn, là thật có, ta thấy tận mắt, mặc dù nói, đến bây giờ ta cũng có chút không dám tin tưởng dạng này người thật tồn tại, nhưng cũng là tồn tại. Thư Huyền Nhu cái này như thế chắc chắn dáng vẻ, để Mộ Tình có chút sững sờ. Mộ Tình cảm giác được Thư Huyền Nhu tại nói câu nói này thời điểm, là đến cỡ nào kích động. Trong lúc nhất thời, Mộ Tình khẽ nhíu mày, một mặt hồ nghi nói. Là ai? Thế gian này còn có thể là ai so Giang Dương ưu tú hơn? Nói lên, cái này Thư Huyền Nhu thì là mặt mỉm cười, lắc đầu nói. Cái này liền không thể nói cho ngươi biết, vị tiền bối nào thân phận, không thể nói rõ, đang nói. Coi như ta nói cho ngươi, ngươi cũng không biết. Nghe Thư Huyền Nhu, Mộ Tình khẽ cau mày nói. Ồ, là vị nào cứu chữa Linh Sư nhập ma tiền bối? Linh Sư nhập ma sự kiện kia, Mộ Tình lúc ấy tự nhiên là biết đến. Mộ Tình lúc ấy cũng muốn vấn an Linh Sư, chỉ bất qua cái này giao chỉ thánh địa không thể không có người quản lý, cho nên, Mộ Tình chỉ có thể lưu lại. Ngay lúc đó Mộ Tình mỗi ngày nhìn lấy Linh Sư cái kia đặt ở tông tộc trong đường Ngọc Đồng. Lúc ấy Linh Sư Ngọc Đồng hoàn toàn tối đen. Mộ Tình coi là xong đời, nhưng là, không ai từng nghĩ tới, đằng sau linh sư cứ như vậy khôi phục. Cái này sau khi trở về, Mộ Tình hỏi tất cả lúc ấy đi Thần Kiếm Tông người, chỉ bất quá, những nhân khẩu này phong độ gấp vô cùng, làm sao cũng không nói. Đồng thời, Thư Huyền Nhu cũng cảnh cáo Mộ Tình, không muốn tại hỏi thăm linh tinh, lúc này mới như vậy coi như thôi. Thư Huyền Nhu thì là đối với cảnh phổ sự tình, một chữ không đề cập tới, một chữ không nói, vị tiền bối nào là ẩn thế, mặc dù nói, trên cơ bản toàn bộ phía Bắc Châu chỉ cần là người có mặt mũi đều biết vị tiền bối này sự tình. Thế nhưng cùng Thư Huyền Nhu không có quan hệ, Thư Huyền Nhu chỉ có quản tốt miệng của mình chính là. Chỉ bất quá, Mộ Tình cũng không nốc, coi như Thư Huyền Nhu không nói, Mộ Tình cũng có thể đoán được, nhất định chính là vị tiền bối nào. Nghe nói vị tiền bối nào siêu cấp lợi hại, các loại truyền ngôn, Mộ Tình đều nghe nói qua, nghe nói là coi như tại thượng giới đều là người rất lợi hại. Chỉ bất quá, tuổi tác sẽ không quá lớn chút. Tối thiểu nhất, dung mạo cái gì? Muốn phù hợp a. Loại này thượng giới đại tiên, như thế diện mạo đều là phàm nhân 7-80 tuổi, linh sư gả cho loại này người ba. Coi như loại này người thật như chính mình sư tỷ nói tới ưu tú như vậy, vậy thì thế nào? Thư Huyền Nhu thì là không cùng cái này Mộ Tình tại nói phương diện này sự tình, mà chính là nhìn lên trước mặt cái kia một mặt hồ nghi Mộ Tình mỉm cười nói. Ngươi không phải thích nhất cùng ta đánh cược à, đồng thời chưa từng có thắng nổi, lần này tại đến đánh bạc một lần làm sao bây giờ? Mộ Tình thì hơi hơi khiêu mi nói. Tốt, đánh cược như thế nào, đánh cược gì? Sau đó Thư Huyền Nhu liền ngang đầu nói. Ta đem Giang Dương chỗ tu luyện, phóng tới linh sư bên cạnh, hoặc là, dứt khoát để bọn hắn dùng chung một cái nguyệt đài. Nếu như Triều Phượng Đại Điện gần 2 tháng bên trong, linh sư đối Giang Dương không có bất kỳ cái gì tình cảm lời nói, ngươi đến trông coi Lạc Nguyệt các 3 năm. Mộ Tình cũng không sợ, lúc này liền nhíu mày nói. Tốt, vậy nếu như ta thắng đây? Sau đó, Thư Huyền Nhu liền một nghiêng đầu nói. Vậy đơn giản a, ta thả ngươi chơi 10 năm, 10 năm này ở giữa ngươi muốn đi nơi nào, liền liền đi nơi đó, ta tuyệt không hỏi qua. Nghe Thư Huyền Nhu, Mộ Tình vô cùng hưng phấn nói. Tốt. Sư tỷ. Lần này ngươi nhất định phải thua, hai người này đều là thiên tuyển chi tử, tuấn nam tịnh nữ, lại là cái tuổi này dùng chung một cái nguyệt đài, cái này tuổi khô lửa bốc không ra châm lửa hoa, làm sao có thể? Mà Thư Huyền Nhu lại là có chút quỷ dị nhìn qua Mộ Tình nói. Ngươi nha, vẫn là chuẩn bị cẩn thận một chút, Lạc Nguyệt các sự tình đi. Chương 317, tiền bối ngươi ôm một cái linh sư có phải hay không gầy? Sáng sớm, làm cảnh phổ nhắm mắt lại, thoải mái duỗi một cái khoa trương lưng mọi sau. Liền nghe được có người ở một bên nói khẽ. Tiền bối, tỉnh chưa? Cảnh phổ mơ mơ màng màng mở mắt xem xét, liền nhìn đến linh sư ngồi ở một bên, mang theo ý cười nhợt nhạt, một mặt ôn nhu nhìn lấy chính mình. Bị linh sư dạng này tuyệt mỹ người nhìn chằm chằm vào, cảnh phổ cũng có chút ngượng ngùng, một giây sau liền lập tức rời giường, nhìn chung quanh nói. Ừm. Hạ Mẫn cùng Thư Huyền đâu? Linh sư thì là nhìn qua cảnh phổ ôn nhu hé miệng cười nói. Ta khiến người ta mang theo các nàng đi ăn cơm. Cảnh phổ nhẹ gật đầu, không đợi nói cái gì, linh sư giống như là cái gì đều chuẩn bị xong một dạng, cầm lấy buồn, cầm lấy khăn mặt, liền muốn giúp cảnh phổ rửa mặt. Cái này sao có thể được, liền xem như thương nguyệt cổ thần, cảnh phổ cũng không có để giúp đỡ rửa mặt, chỉ là để giúp đỡ xuyên mặc quần áo cái gì. Cuối cùng, tại cảnh phổ kiên trì dưới, linh sư lúc này mới hơi hơi một quyết cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng đem đồ vật đều cho cảnh phổ. Cảnh phổ tùy ý túm hai lần mặt về sau, liền dùng khăn mặt lau sạch sẽ. Một bên xoa, một bên tò mò hỏi. Hôm nay sư phụ của ngươi có phải hay không muốn trở về rồi? Linh sư khẽ gật đầu nói. Đúng nha, vừa mới có người đến bẩm báo, sư phụ Phi Chu đã trở về, tại có cái hơn một canh giờ, sắp đến. Cảnh phổ nhẹ gật đầu, còn không nói gì, cái này to lớn trên đài ngắm trăng, Liêu Tăng cầm lấy một phần bảng danh sách xuất hiện, đứng ở phía dưới nhìn lấy linh sư nói. Thánh nữ, tối hôm qua những người kia bảng danh sách đã ở chỗ này. Bất quá. Linh sư lại là khoát tay trận lại nói. Những người kia thả đi, đồng thời, chiếu cáo thiên hạ, từ nay về sau tại có gan dám xông vào giao trì thánh địa người, sẽ không ở khoan dung, trực tiếp chém giết. Liêu Tăng sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới linh sư lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhưng Liêu Tăng cũng chỉ là sửng sốt một chút, liền biết, sự kiện này, nhất định cùng cái kia ở bên cạnh lau mặt cảnh phổ có quan hệ. Nếu như vậy, tự nhiên là tốt, mặc dù nói những người này đều là một số tiểu môn tiểu phái. Chỉ bất quá, đột nhiên giết nhiều như vậy, ảnh hưởng chung quy là không tốt lắm. Vậy những người này đều thả. Liêu Tăng liền nhìn qua linh sư nói. Cái kia. Trình Na đây. Liên quan tới sự kiện này, tựa hồ linh sư còn không có nghĩ kỹ, chỉ hơi hơi khoát tay áo nói. Trước tiên đem Trình Na giam lại đi, đến mức đến tiếp sau sự tình, các loại sư phụ trở về, ta tại cùng sư phụ thương nghị một chút. Nghe Cảnh Phổ, Liễu Tăng cũng là lập tức gật đầu. Sau đó liền lui xuống. Mà Linh Sư đang cùng Liễu Tăng sau khi nói xong, liền mặt mỉm cười đi vào Cảnh Phổ trước mặt, giúp Cảnh Phổ sửa sang lấy ý để phục nói. Tiền bối muốn đi ăn cơm à, ta đã khiến người ta chuẩn bị xong. Cảnh Phổ đứng tại chỗ, nhìn lấy cái kia giúp mình chỉnh lý quần áo Linh Sư khẽ gật đầu nói. Được. Liễu Tăng tại lúc gần đi, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn tình cảnh này, hơi hơi nuốt nước bọt. Cái này hiện tại Linh Sư cùng Cảnh Phổ, quả thực tựa như là tân hôn yến ngươi phu thê, buổi sáng sau khi rời giường, thê tử tại ôn nhu phục thị lấy trượng phu. Lỗ sâu không gian bên trong, Giang Dương nhìn lên trước mặt Mộ Tình, hơi hơi nhếch lên khỏe miệng nói. Nhiều tạ cô tác hợp. Mộ Tình hơi hơi nhíu lông mày, nhìn lên trước mặt Giang Dương nói. Đem ngươi phân đến cùng Linh Sư cùng một cái nguyệt đài, ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội, thật tốt cùng Linh Sư ma sát cảm tình, không nên bị những người khác thừa cơ chen chân a. Giang Dương trong tay quạt giấy nhẹ lay động, nhìn lên trước mặt Mộ Tình nết lên khỏe miệng khẽ cười nói. Cô là cảm thấy cái này hạ giới đại lục có so ta còn ưu tú người. Ai muốn đến chen chân, ai có thể chen chân đâu. Nhìn lấy cái kia tự tin như vậy Giang Dương, Mộ Tình hơi hơi bĩu môi một cái nói. Ngươi có lòng tin liền tốt. Nói xong, Mộ Tình liền đi thẳng gian phòng này. Trước khi đi, Mộ Tình tâm lý không khỏi một trận lầm bầm. Cái này thật đúng là như trong truyền thuyết như vậy ngạo mạn đây. Hơn nửa canh giờ về sau, lỗ sâu không gian phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Một giây sau, hai chiếc phi chu liền lướt đi lỗ sâu không gian. Phía dưới chính là giao trì thánh địa đón khách nguyệt đài, phía trên đứng đấy không ít người, đã đang đợi. Thư Huyền Nhu mặt không thay đổi chắp tay sau lưng nhìn phía dưới. Cái này ánh mắt quét mắt liếc một chút về sau, Thư Huyền Nhu liền phát hiện không ít người quen, tỉ như Linh Chỉ, Nhiễm Thiên Âm, sau đó còn có Cảnh, Cảnh Phổ, Tiền Bối. Khi thấy Cảnh Phổ trong nháy mắt đó, Thư Huyền Nhu mặt liền trong nháy mắt cứng đờ, Thư Huyền Nhu cho là mình nhìn lầm. Nhưng là, tại nhìn kỹ một chút, nhất định là Tiền Bối, không sai được. Bởi vì Tiền Bối này chính cùng Linh Chỉ còn có Nhiễm Thiên Âm không biết đang nói cái gì đâu, một đoàn người cao hứng phi thường. Mà Linh Sư thì là đứng ở Tiền Bối bên cạnh, nghe Tiền Bối cùng cha mẹ mình nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn lấy Cảnh Phổ cười, muốn không thì nhìn qua đối diện Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm cười. Như thế tựa như là thê tử đồng dạng, cái này Linh Sư cũng sẽ ở Tiền Bối bên cạnh lộ ra vẻ mặt như vậy. Tiền Bối sao lại tới đây ba? Lúc này Linh Chỉ đang nhìn Cảnh Phổ cười to nói.